Tuy nhiên lời cầu hôn hiện tại của Vương Siêu tựa như muốn hái vì tinh tú này xuống. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 262, cuộc sống y võ nông nhất như, y thượng. Trời trong xanh, nước trong xanh, ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi xuống bãi cát. Một đôi nam nữ sóng vai đang bước đi trên bờ biển, nữ có dung nhan thanh lệ thoát tục, mái tóc bồng bềnh như thác nước, khí chất cao nhã vô cùng, trông tựa như ánh mặt trời tỏa sáng chiếu khắp đại địa. Nam thì vóc người cân đối, trong đôi mắt toát ra thần quang cứng cỏi có lực, nhất là khí chất, cùng với biển rộng mênh mông thâm thúy giống nhau. Đôi nam nữ này nhìn vào đúng với câu trai tài gái sắc, là trời đất tạo ra một đôi. Đôi nam nữ đang bước đi trên bờ biển đúng là Vương Siêu cùng Đường Tử Trần. Sau khi Vương Siêu cự tuyệt Hoắc Linh Nhi thì đây là lần đầu tiên chính thức hướng Đường Tử Trần cầu hôn. Giọng của hắn mặc dù không lớn nhưng cũng rất cứng cỏi, loại cứng cỏi này ngay cả nước của Ngũ Hồ Tứ Hải cũng khó có thể cuốn đi. Đường Tử Trần nghe thấy lời cầu hôn của Vương Siêu, trong khoảng thời gian ngắn tự hồ cũng kinh ngạc một chút, thật không có ngờ tới người tiểu đệ do chính một tay mình bồi dưỡng ra lại trưởng thành nhanh như vậy, và đã chính thức hướng nàng cầu hôn. Đường Tử Trần rất hiểu rõ con người Vương Siêu kể từ lúc gặp mặt 6 năm trước, quan hệ của hai người cũng kể từ đó khăng khít hẳn lên và kéo dài cho tới bây giờ, trong lòng của Đường Tử Trần cũng có một chỗ cho phần tình cảm thân mật này. Nếu như nói Vương Siêu trước kia chỉ có thể biểu đạt ý nghĩ của bản thân, yêu thương, đối với nàng tỏ vẻ thân thiết rất là mập mờ, thậm chí kể cả ngày đó hôn nàng nữa, cũng bất quá là nhất thời tâm tình bị kích động không thể khống chế. Hành động đó mặc dù Đường Tử Trần cũng nhất thời tức giận nhưng chuyện đã qua một đoạn thời gian cũng thôi, không có trách cứ gì. Bởi vì trong lòng của nàng, hình tượng của Vương Siêu bất quá chỉ là một tiểu đệ đệ vừa thông minh, vừa đáng yêu và cố chấp. Vương Siêu lần trước đối với nàng mạnh mẽ ôm hôn, tuy là quá phận nhưng cuối cùng Đường Tử Trần cũng thông cảm, nghĩ là người tiểu đệ đệ chỉ không muốn xa rời đại tỷ của hắn thôi, hắn bất quá chỉ là ái mộ và làm nũng. Mặc dù Vương Siêu hôm nay đã trở thành đại tông sư võ học nhưng trong mắt của Đường Tử Trần, người tiểu đệ này cũng chỉ là tên học sinh đáng yêu năm đó mỗi ngày sáng sớm, len lén trốn ngoài bìa rừng xem mình luyện công phu mà thôi. Một người tiểu đệ vừa thông minh vừa đáng yêu hôn tỷ tỷ của mình, làm nũng với tỷ tỷ của mình, ái mộ không muốn xa rời, Đường Tử Trần cũng cảm giác thấy rất bình thường nên hiển nhiên sẽ không so đo gì nhiều. Hơn nữa khí chất nội liễm của Vương Siêu đích xác rất tinh khiết, không thua gì trẻ sơ sinh. Nhưng là bây giờ, trong hai ngày qua, Vương Siêu hoàn toàn biểu lộ tất cả cảm tình của hắn ra ngoài, cuộc nói chuyện ngày hôm qua thậm chí đã phát triển kéo dài tới hôm nay bằng một lời cầu hôn chính thức. Cầu hôn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của cầu hôn, đó là người tiểu đệ vừa thông minh vừa đáng yêu và cố chấp trước kia muốn trở thành trượng phu của nàng. Một người tiểu đệ đáng yêu, một người trượng phu, cả hai cái trên mặt tình cảm rất khác biệt, khoảng cách xa thật giống như từ mặt trời đến địa cầu vậy. Mặc dù nàng đối với cảm tình của Vương Siêu cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Siêu lần này xuất ra một chiêu làm nàng ứng phó không kịp. Lời cầu hôn này của Vương Siêu thật giống như quyền thuật của hắn, truy phong đuổi nguyệt không hề lơi lỏng, tuyệt không bỏ qua bất cứ một sơ hở gì của đối thủ. Trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Vương Siêu cũng đã thử dò xét và phát hiện ra Đường Tử Trần đối với hắn cũng không phải không có cảm tình. Hơn nữa tâm linh của Đường Tử Trần cũng rất cô đơn do đứng trên đỉnh cao trong một thời dài và dần dần đang bước vào con đường không lối thoát. Đúng là hắn đã nắm bắt được một chút sơ hở ấy của Đường Tử Trần, vì vậy Vương Siêu mới không chút nào giữ lại, phóng xuất ra tất cả sự nhiệt tình của bản thân tấn công liên tục, khiến cho Đường Tử Trần có cảm giác chống đỡ không được. Tiểu đệ, thế công này của đệ rất giống quyền pháp của đệ, rất sắc bén đó, tỷ cũng đỡ không kịp, quả không hổ là người tiểu đệ vừa thông minh vừa đáng yêu và cố chấp của tỷ. Thân thể Đường Tử Trần run rẩy một lúc, và thừa người ra một hồi lâu rồi mới dần hồi phục tinh thần lại, dùng cặp mắt dịu dàng nhìn hắn, còn tay cũng nhẹ nhàng vuốt mặt hắn. Vương Siêu vẫn như trước dùng ánh mắt cứng cỏi nhìn vào mắt của Đường Tử Trần, rồi lặp lại lần nữa, tỷ tỷ, đệ bây giờ chính thức cầu hôn tỷ, tỷ có đồng ý không? Đệ đệ, tỷ tỷ đồng ý. Đường Tử Trần đối mặt với ánh mắt của Vương Siêu, sắc mặt trở nên rất ngưng trọng, tuy nhiên giọng nói phát ra cũng rất vững chắc, không hề có một tia run rẩy. Thật giống như lúc nàng ra quyết định giết chóc vậy. Sao, tỷ đồng ý? Tỷ thật sự đồng ý. Lỗ tai của Vương Siêu mặc dù nghe được rõ ràng, nhưng hắn vẫn có chút không tin, cả thân thể lúc này giống như Đường Tử Trần vừa rồi, run rẩy không thôi. Nếu như nói thế công tình cảm của Vương Siêu thật giống như quyền pháp sắc bén của hắn, thì chiêu thức hóa giải của Đường Tử Trần cũng biểu hiện ra sự tinh diệu của việc dùng nhu khắc cương. Tiểu đệ, thật ra trong thiên hạ to lớn này người có thể hiểu rõ tỷ chỉ có một mình đệ thôi. Nếu như tỷ tỷ lập gia đình thì chắc chắn sẽ gả cho đệ. Tuy nhiên đệ hãy cho tỷ một thời gian nữa được không? Sau khi Đường Tử Trần đồng ý, dịu dàng nói, thật ra tỷ mặc kệ đệ trước kia đổi với tỷ mập mờ thế nào, hôn tỷ ra sao thì tỷ cũng chỉ xem đệ là tiểu đệ nghịch ngợm thôi. Trước kia như vậy thì bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên đệ bây giờ cầu hôn với tỷ, tỷ thật sự rất khó chuyển đổi hình tượng của đệ trong lòng tỷ, mặc dù tiểu đệ quả thật đã trưởng thành rồi. Đệ có thể cho tỷ một năm thời gian không? Một năm sau, tỷ tỷ sẽ kết hôn với đệ phải không? Hôm nay chúng ta xem như đính hôn nhé, được không? Vương Siêu hỏi. Đường Tử Trần gật đầu. Nghe thấy một chữ Đơn giản cùng nhìn thấy một hành động gật đầu cũng đơn giản không kém, Vương Siêu đột nhiên cảm giác được toàn thân hắn hạnh phúc đã ngập tràn. Bất quá hắn là một người có khí chất nội liễm, cho nên lúc nhìn thấy Đường Tử Trần gật đầu cũng không hỏi gì nữa, chỉ là yên lặng đứng đó nắm chặt lấy tay của nàng, vẫn tiếp tục đi dạo trên bờ biển. Trong khoảng thời gian ngắn, một nam một nữ, hai vị đại tông sư, hai người đã đạt đến cảnh giới cực hạn của nhân loại, cũng không nói gì, cứ mặc cho gió biển thổi vào thân thể của chính mình, ai cũng đều suy nghĩ đến tâm tư của riêng mình cả. Tỷ, đệ muốn về nhà một chuyến, mang cha mẹ ra nước ngoài. Đệ và tỷ một năm sau sẽ kết hôn, đệ muốn cha mẹ được biết. Vương Siêu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng. Vương Siêu cũng đã hơn một năm không liên lạc gì với cha mẹ của hắn, từ lúc tại Hàn Quốc thoát ly tổ chức đi theo Đường Tử Trần đến giờ, hắn cũng biết gia đình của hắn khẳng định đang bị giám sát theo dõi. Đối với tình huống của cha mẹ, Vương Siêu vẫn cố lưu tâm để ý, bây giờ nếu đã đính hôn, hơn nữa một năm sau kết hôn, coi như là thành gia lập thất, là việc trọng đại nhất của con người, nếu không cho cha mẹ đã dưỡng dục mình nên người biết, về tình về lý thì cũng không thể nào mà không báo cho họ. Mặc dù quyền pháp của Vương Siêu đã đạt tới cảnh giới tâm cảnh thần diệu khó lường, nhưng dù sao cũng là con người, không phải là thánh mà vong tình được, hắn chỉ là một quyền sư, một võ thuật gia cao thủ mà thôi, nếu dứt bỏ mặt thành tựu về võ thuật thì hắn cũng vẫn sống sờ sờ ra đó, có cảm tình, có máu thịt, cùng mọi người không có gì khác nhau cả. Bất quá đệ đã phản bội và chống lại quân đội của quốc nội theo tỷ bôn ba, bây giờ gia đình của đệ chắc chắn sẽ bị giám sát rất cẩn thận, nếu đệ một mình trở về chỉ sợ sẽ gặp phiền toái rất lớn, tuy nhiên cũng phải tìm thời cơ để dẫn cha mẹ đệ rời khỏi nước. Đường Tử Trần nhíu mày, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Ha ha, cho dù là thiên quân vạn mã thì đối với người như chúng ta đây có gì đáng sợ đâu. Vả lại quốc nội lớn như thế, đệ chỉ đi một mình, muốn tìm ra đệ thật giống như là mò kim đáy biển, ai có thể bắt được đệ hả? Hơn nữa cho dù mang cha mẹ ra ngoài không được thì âm thầm trông chừng họ cũng tốt, để cho họ yên tâm về đệ. Huống hồ đệ lần này trở về là còn muốn chú ý một chút giới võ thuật của Hàn và Nhật, bởi vì nguy cơ kinh tế, họ muốn liên hợp làm cho quốc nội cấp cho họ sàn thi đấu không hạn chế để tổ chức đại hội. Vương Siêu cảm giác được nói cái gì cũng rất vui vẻ, bởi vì Đường Tử Trần đã đồng ý lấy hắn rồi. Ồ, cũng đúng. Chuyện này đích thật là một chuyện quan trọng. Bây giờ giới võ thuật Hàn Nhật đích xác là có nguy cơ về kinh tế. Căn cứ vào sự điều tra của Đường Môn chúng ta thì tại rất nhiều nước ở châu Âu, tiệt quyền đạo, không thủ đạo, hợp khí đạo và rất nhiều đạo quán khác, bởi vì có nhiều người đệ tử không thèm học nữa bỏ đi nên phải đóng cửa. Ngoài ra cũng có nhiều tập đoàn lớn của Âu Mỹ đình chỉ tài trợ cho các võ quán này, nguy cơ như vậy đích xác có thể làm cho giới võ thuật Hàn Nhật phát điên. Bây giờ kinh tế thế giới cũng đang có nguy cơ suy thoái, hơn nữa việc các tông sư của tiệt quyền đạo và không thủ đạo bị các nhóm thiếu niên côn đồ dùng gạch đánh tới nỗi bị thương phải vào nằm viện, tin tức truyền ra thì các đệ tử học võ không rời khỏi võ quán mới là chuyện lạ. Việc này cũng đã đủ khiến cho sản nghiệp của giới võ thuật Hàn Nhật đứng trên đà phá sản. Vương Siêu đột nhiên nhớ tới lần nọ Đường Tử Trần tại Hàn Quốc đã bị đánh lén và đánh gục tên đó, trong lòng liền muốn cười. Lần này đệ trở về hãy ngầm liên lạc với Liêu Tuấn Hoa một chút, đệ cứ toàn quyền đại biểu cho tỷ cùng hắn nói chuyện đi. Dù sao hắn cũng có quan hệ rất lớn, đối với đệ có rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa lần này giới võ thuật Hàn Nhật làm ra chuyện này rõ ràng là muốn tuyên truyền mở rộng danh tiếng và chiếm thị trường của chúng ta. Tỷ thật ra cũng lo lắng giới võ thuật quốc nội sẽ thua. Vạn nhất sẽ làm cho danh tiếng hạ xuống như trong bóng đá vậy thì không xong. Chuyện này đối với sản nghiệp võ thuật của chúng ta mà nói có ảnh hưởng cũng rất lớn, dù sao Đường Môn của chúng ta có rất nhiều người Hoa đều dựa vào mở võ quán và bệnh viện mà sống, danh tiếng rất quan trọng đó. Trên mặt của Đường Tử Trần trong lúc đó hiện lên một tia lo lắng. Chuyện đó không sao, quốc thuật dù sao cũng không giống ba cái thứ thể thao cùng kia, dù sao cao thủ của quốc nội cũng có rất nhiều. Vương Siêu cũng biết sự lo lắng của Đường Tử Trần không phải là không có đạo lý. Đường Môn có mặt khắp nơi trên thế giới, xây rất nhiều võ quán, ngoài võ quán còn mở cả những bệnh viện đông y chuyên trị liệu xương cốt, tổn thương và châm cứu, rất nhiều việc kinh doanh. Công phu của Trung Quốc, từ khi Lý Tiểu Long xuất hiện thì có rất nhiều quảng cáo tuyên truyền tại Hollywood, trong lòng của rất nhiều người trên thế giới đều xem anh ta là thần thoại tồn tại, ngay cả Tổng thống Putin của Nga cũng đã tự mình thân chinh đến Thiếu Lâm tự viếng thăm. Danh tiếng vang xa như vậy hiển nhiên cũng làm cho võ quán của người Hoa ở nước ngoài làm ăn thịnh vượng. Nếu như một khi danh tiếng hạ xuống thì có thể tưởng tượng ra sự tiêu điều của các võ quán. Không hề nghi ngờ, việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Đường Môn. Ánh mắt của Đường Tử Trần nhìn được rất xa, hiển nhiên cũng đã chú ý tới điểm này. Dù sao Vương Siêu cũng đã ở Liên Minh Tiệt Quyền Đạo làm qua huấn luyện viên, hắn quả hiểu được tầm quan trọng của danh tiếng. Bất quá Vương Siêu không tin giới võ thuật quốc nội lại kém hơn giới võ thuật Hàn Nhật. Tiểu đệ, lần này giới võ thuật Hàn Nhật không giống như giới võ thuật dân gian lén lút trao đổi gì đó đâu mà là trực tiếp hướng Bộ Thể thao quốc nội đưa ra yêu cầu. Hơn nữa hết thảy mọi chuyện này đều là Bộ Thể thao quốc nội toàn quyền xử lý cả. Đệ hãy nghĩ lại một chút, cho dù đệ có võ công cao tới đâu đi nữa thì khi muốn đánh chính thức lại không được Bộ Thể thao đồng ý thì sao có thể lên đài được. Đường Tử Trần tự hồ nghĩ tới một chuyện rất buồn cười nói tiếp, tỷ thế nào lại quên mất chuyện này. Vương Siêu giật mình hiểu ra, âm thầm chấp nhận. Nếu giới võ thuật Hà Nhật làm ra động tĩnh lớn như vậy thì khẳng định sẽ là tin tức chấn động, nếu như lộ mặt ở trên đài thi đấu thì cho dù một nhân vật nhỏ nhoi cũng lập tức sẽ bị chú ý, nói không chừng tiếp đó sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh, một chút là có thể kiếm được tiền tỷ. Chuyện tốt như thế thì ai lại không muốn làm? Tỷ đoán rằng chuyện này ngay từ đầu đã thành rồi, cửa sau của Bộ Thể thao có lẽ đã bị phá. Cho dù võ công của đệ cao đạt tới đại tông sư thì sao? Bộ Thể thao không cho phép đệ lên đài thì đệ cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận mà thôi, một thân võ công muốn đền nợ nước nhưng không được phép. Nói như vậy, thật đúng là khó giải quyết. Bộ Thể thao. Liên đoàn bóng đá. Bộ Thể thao. Liên đoàn bóng đá. Vương Siêu thì thào lẩm bẩm vài câu, cảm giác được chính mình cũng không có biện pháp gì tốt cả, nếu như lần này thật sự đem quốc thuật biến trở thành thể thao thì võ quán của Đường Môn chúng ta, danh tiếng cùng việc làm ăn sẽ tụt hại thảm trọng. Nguồn tài chính đầu tư của Đường Môn rất rộng lớn, không phải chỉ ở phương diện võ quán mà còn ở những mặt khác nữa, cũng chiếm nhiều. Ngay lúc Đường Tử Trần cùng Vương Siêu thảo luận chuyện trở về quốc nội đón cha mẹ và thuận tiện chú ý tới động tĩnh của giới võ thuật Hàn Nhật thì người mấy ngày hôm trước cùng Vương Siêu đánh nhau, bị một thức viên thiên ấn của Vương Siêu đánh cho quỳ trên mặt đất không cục cựa được, tiểu hoàng tử của Nhật Bản đã trở về nước. Sau khi tiểu hoàng tử về nước, thì lập tức lái xe tới một vùng nông thôn xa xôi và yên tĩnh. Đây là mô hình nông thôn tiêu biểu của Nhật Bản, ruộng nước, sân rộng, đường nhỏ. Từ một ngôi nhà tại một cái sân rộng, tiểu hoàng tử nhìn thấy một lão đầu mái tóc bạc phơ, thân thể khô gầy không có một chút thịt nhưng gân cốt toàn thân rất to và rắn chắc đang đi cùng một người trẻ tuổi bước ra đi về phía mình. Mùa xuân đã bắt đầu rồi. Mặc dù lão đầu trông như một lão nông dân nhưng tiểu hoàng tử lại rất cung kính từ xe bước xuống đi bộ về phía lão đầu. Lão đầu này là Điền Thôn Thượng Nghĩa, trưởng môn nhân của một võ phái gọi Thủy Nguyệt Lưu tại Nhật Bản này, hiện tại đã được 103 tuổi, là bằng hữu của ông cố tiểu hoàng tử. Lão nhân này trong giới võ thuật Nhật Bản cũng không có nổi danh, Thủy Nguyệt Lưu phái của ông cũng là một phái nhỏ thôi, trông rất bình thường không thể bình thường hơn được nữa, thật giống như đại đa số quyền sư ở những miền thôn giả của Trung Quốc. Nhưng tiểu hoàng tử lại biết được cái mà ông lão này rất tôn sùng chính là cuộc sống võ nông nhất như luyện võ hợp nhất với làm nông. Quan niệm của việc này chính là một mặt tiến hành sản xuất lao động, một mặt luyện võ, trong lúc lao động rèn luyện võ công, lĩnh ngộ võ đạo. Đây cũng là cuộc sống mà ông cố của nàng vẫn thích thú nhất. Tuy nhiên tiểu hoàng tử lại biết ông lão này mặc dù nhìn rất tầm thường nhưng đối với việc giải thích võ đạo lại rất cao siêu, bởi vì lúc còn tuổi trẻ ông ta đã từng đến Trung Quốc nghiên cứu võ thuật. Tiểu hoàng tử, con đến rồi à? Lão nhân dẫn theo một người tuổi trẻ. Nhìn thấy tiểu hoàng tử đi tới, rất bình thản dùng tiếng Nhật hỏi thăm, sau đó chà chà bàn tay, trông thật giống một lão nông dân cả đời sống trên mặt ruộng. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 263, cuộc sống y võ nông nhất như, y trung. Tiểu hoàng tử, có phải con đã cùng người khác động thủ không? Lão nhân võ đạo gia Điền Thôn Thượng Nghĩa, trưởng môn của Thủy Nguyệt Lưu Phái, toàn thân chỉ còn trơ da bọc xương chờ cho tiểu hoàng tử đến gần. Ngẩng đầu lên dùng ánh mắt quan sát một chút, Trên nét mặt già nua hiển lộ ra nụ cười hỏi. Vóc người của Điền Thôn Thượng Nghĩa cũng không cao, chỉ có 1.65m, mà tiểu hoàng tử thì cao khoảng 1.7m nên muốn nhìn rõ thì phải ngẩng đầu lên. Tuy nhiên tiểu hoàng tử lại cảm giác được này lão nhân nhỏ gầy đứng ở trước mặt mình thật giống như là tường đồng vách sắt, trầm ổn hùng vĩ, và bản thân có cảm giác nhỏ bé. Đó là đương nhiên, trước kia sau mỗi lần con cùng người động thủ thì lúc nào cũng đến tìm gia gia người chỉ điểm mà. Tiểu hoàng tử mỉm cười ngọt ngào, đáp lời. Chỉ khi con thua mới tới tìm ta thôi. Điền Thôn Thượng Nghĩa miệng lầu bầu vài lời, lộ ra hàm trắng như tuyết và rất chắc chắn, dường như có thể cắn kim đoạn thiết. Võ công của con đã có 8-9 phần của ông con các tường hoàng rồi, thâm thông khí lưu chuyển hoán có thể thính kình, làm thế nào mà thất bại được. Hơn nữa cao thủ động thủ, càng là sinh tử chi chiến, không phải ngươi chết tức là ta vong, trên người con lại không có một chút vết thương nào, xem ra võ công của người kia cao hơn con rất nhiều à. Trên đời này khi nào xuất hiện qua một nhân vật lợi hại như vậy? Cho dù A Nguyên cùng con động thủ thì cũng phải ngoài trăm chiêu mới có thể phân cao thấp. Cái tên Cát Tường Hoàng mà Điền Thôn Thượng Nghĩa vừa mới thốt ra, đó là ông nội của tiểu hoàng tử, trưởng môn nhân đời thứ hai của Hợp Khí Đạo, vào năm 1999 đã rửa tay quy ẩn. Điền Thôn Thượng Nghĩa là bạn của Thực Chi Thịnh Bình nên Cát Tường Hoàng so với ông ta phải nhỏ một bậc. Về phần cái tên A Nguyên mà ông ta vừa thốt ra, đó là đệ nhất thực chiến võ đạo gia hiện tại của Nhật Bản gọi là Y Hạ Nguyên, tuổi còn rất trẻ và lực lượng hùng mạnh. Bất quá về thực chiến và đối với việc giải thích võ đạo cao thâm thì trong mắt của Điền Thôn Thượng Nghĩa, Y Hạ Nguyên chỉ là một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm thôi. Đừng nói nhiều lời nữa, tiểu hoàng tử, con mau đem các chiêu số mà người kia đánh ra biểu diễn cho ta xem một chút đi. Sau khi Điền Thôn Thượng Nghĩa nói xong vài lời, nhìn thấy tiểu hoàng tử muốn mở miệng, đã lập tức ngắt lời. Tiểu hoàng tử rất hiểu rõ tính tình của lão nhân này, lúc ông chuyên tâm giải thích võ đạo thì không cho phép bất cứ ai tùy tiện xen miệng vào, rất cổ hủ. Tiếp đó sắc mặt nàng ngưng trọng hẳn lên, rồi vào tư thế bắt đầu, tiếp đó cả thân thể đột nhiên tiến về phía trước, hai tay từ bụng đánh lên, sau đó tới giữa chừng thì nắm tay liền biến thành chỉ, sau đó đánh ép trở xuống. Công phu này là một thức phiên thiên ấn của Vương Siêu, trong đầu của nàng không có lúc nào là không suy nghĩ tới nó, một thức thiên biến vạn hóa, vừa hồi tưởng đến thân thể đã đánh ra. Một người có thể đem quyền pháp luyện đến đỉnh cao thì tất nhiên đối với việc thắng bại của bản thân rất quan trọng và cố chấp. Thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Thua dưới một chiêu, tất nhiên phải ghi nhớ rõ và ngày đêm suy nghĩ phục hận. Tiểu hoàng tử đúng là người như vậy. Hổ phát. Đạp bộ long hình. Mã hình trùng chủy. Kim kê đẩu linh. Bát quái đại xuất bi thủ. Xà triền liễu. Đại đông lưu nhu thuật. Kỳ lân bộ. Vũ bộ. Ồ, còn có cả Hà Lạc vũ bộ nữa à? Thứ này bây giờ hẳn là chỉ có mình ta biết mà thôi, ở Trung Quốc đáng lẽ đã thất truyền rồi mới đúng. Ngay lúc tiểu hoàng tử đánh ra một thức phiên thiên ấn thì mọi người đang làm việc trên ruộng đã súng lại xung quanh, những người này đều là đệ tử đi theo Điền Thôn Thượng Nghĩa học tập võ đạo, trong bọn họ thì lão nhân có, trung niên có, nam nữ trẻ tuổi đều có, thậm chí còn có những đứa trẻ nữa. Những người này súng lại nhìn vào, mặt ai cũng lạnh ngắt như tờ, một lời cũng không dám thốt ra vì họ biết phải giữ yên tĩnh cho Điền Thôn Thượng Nghĩa suy nghĩ. Đây cũng là điều giống như quy định mà trong lòng những người này tự nhiên hiểu được nên ai cũng không dám quấy rầy. Ông lão nông dân võ đạo gia 103 tuổi này ủng hữu một loại đặc quyền nói chuyện cao cao tại thượng, đích xác trong phương diện giải thích về võ đạo thì không có bất luận kẻ nào ở trước mặt ông ta dám phát biểu linh tinh. Tiểu hoàng tử, đối thủ của con tên gọi là gì? Điền Thôn Thượng Nghĩa hỏi. Khi võ đạo gia trăm tuổi này mở miệng hỏi thì tiểu hoàng tử mới dám lên tiếng trả lời. Là Đông Á đệ nhất thực chiến võ đạo gia, quán trưởng của Lao Sơn Nội Gia Quán tại Trung Quốc, bất quá bây giờ đã không còn là quán trưởng nữa, đã trở thành người lãnh đạo thuộc tổ chức đường môn của người Hoa ở Nam Dương. Lần trước sự việc giữa võ đạo gia Thôi Trường Bạch của Hàn Quốc cùng với võ đạo gia Cung Thành Lương Điền của Cương Nhu Lưu của chúng ta chính là do một tay hắn âm thầm gây nên. Về chuyện của Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền ta cũng có biết qua báo chí, Điền Thôn Thượng Nghĩa gật đầu, Đông Á đệ nhất, Đông Á đệ nhất. Một thức vừa rồi rất kinh khủng, ta thấy được nó có biến hóa vô cùng, bên trong bao hàm hơn 10 loại võ đạo kết tinh, mặc dù đánh ra chỉ là một động tác vô cùng đơn giản là đạp bước song trùng quyền nhưng lại sâu không lường được, thật kinh khủng. Chỉ bằng chiêu thức này thôi thì cái danh Đông Á đệ nhất khỏi nói cũng biết. Đến đây, tiểu hoàng tử, con dùng một thức đó so chiêu với ta một chút. Dạ được. Tiểu hoàng tử vội vàng khom lưng cung kính rồi chuẩn bị tư thế. Điền Thôn Thượng Nghĩa đã quăng cây gậy trong tay sang một bên, cả thân thể đột nhiên chuyển động, giống y như là ảnh chụp xuất ra một thức phiên thiên ấn. Đánh tới. Phành. Lão nhân võ đạo gia trăm tuổi này đột nhiên phóng ra, lực bộc phát mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng nổi, một bước tiến lên, gân cốt toàn thân phát ra tiếng lốc cốt, không khí xung quanh thân thể từ trên xuống dưới phát ra như tiếng pháo nổ vậy. Hơn nữa miệng lão nhân mở ra, quyền cũng theo đó mà xuất, một hơi phun ra, giống như là lốp xe hơi đột nhiên nổ mạnh vậy. Nhất quyền thổ khí mà đã bộc phát uy lực có uy thế như thế. Tiểu hoàng tử cực kỳ hoảng sợ, nàng cũng thật không ngờ một lão nhân trăm tuổi mà lại có lực bộc phát mạnh mẽ như thế, hơn nữa Điền Thôn Thượng Nghĩa đánh ra một thức này, bất luận là uy lực hay là thanh thế cũng rất giống Vương Siêu ngày đó xuất ra một kích. Đối mặt với uy thế như vậy, nàng chỉ có thể trốn tránh, bộ pháp triển khai, từng bước tránh đi mũi nhọn. Ngay lúc nàng triển khai bộ pháp thì trong nháy mắt chân của Điền Thôn Thượng Nghĩa hình như có lắp đặt máy dò tìm vậy, rất chuẩn xác vọt tới vị trí của nàng, tay xuất quyền đột nhiên chuyển đổi thành một hình vòng cung, đầu ngón tay bắn ra trông giống như một con độc xà, đánh vào phần mông của nàng. Sự biến hóa này quả là quỷ bí âm trầm, xảy ra bất thình lình, tiểu hoàng tử rốt cục cũng hiểu rõ ràng cái gì gọi là phụ cốt chi thư. Làm cho người khác không có thời gian xuất chiêu chống đỡ. Vì vậy, nàng chỉ đành cố gắng hết sức, nhìn như một con thỏ đang bị hoảng sợ, nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh né mới miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Ngay lúc nàng né tránh được hai kích thì một trận ho kịch liệt truyền tới, nàng vội quay người lại thì thấy Điền Thôn Thượng Nghĩa đang ho dữ dội. Sau khi ho dữ dội thì Điền Thôn Thượng Nghĩa mới ngừng lại được, sắc mặt vẫn đỏ thẫm như trước, rõ ràng là phát kình quá sức. Ta già rồi, lực bộc phát cũng còn nhưng thể lực lại theo không kịp, chỉ có thể đánh ra được bấy nhiêu thôi, muốn tiếp tục cũng không được nữa. Điền Thôn Thượng Nghĩa nói, tiểu hoàng tử, con có thể tránh thoát lần này, cho thấy công phu của con thật sự rất tốt rồi, kế tiếp là ra tay phản kích, ta không còn chút khí lực nào để chống đỡ nữa. Hãy nhớ kỹ tiểu hoàng tử, nếu như sau này gặp một đối thủ già như lão già ta đây thì nhất định lúc nào cũng phải phòng bị cẩn thận lực bộc phát của đối phương. Chỉ cần phòng bị tốt thì đối phương sẽ không còn thể lực mà tấn công tiếp nữa, mặc kệ võ công có cao tới đâu thì cũng phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu hoàng tử gật đầu, nàng hiển nhiên biết được nếu vừa rồi Điền Thôn Thượng Nghĩa chính thức giao đấu với mình thì khi mình tránh thoát sự tấn công và phản kích lại thì với thể lực suy yếu, võ đạo gia trăm tuổi này sẽ bị thua dễ dàng. Tuy nhiên nếu như trong tình huống không hề có dấu hiệu gì mà Điền Thôn Thượng Nghĩa lại đột nhiên ra tay thì sao? Tiểu hoàng tử nhanh chóng suy nghĩ. Nếu như là đột nhiên ra tay tấn công trong lúc ta không phòng bị, thì chỉ sợ ta sẽ rất khó để ngăn trở một đòn cương mãnh như vậy. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng rất bội phục, một lão nhân trăm tuổi lại có được lực bộc phát như vậy. Mặc dù không thể kéo dài, chỉ có thể bộc phát một chút nhưng quả là kinh khủng. Mới vừa rồi ta chuyển quyền đánh vào phần mông của con, ta khẳng định đó cũng là một chiêu biến hóa nằm trong một thức đó, con sau này có gặp lại thì nhất định phải cẩn thận một chút. Điền Thôn Thượng Nghĩa. Một thức này thật sự rất kinh khủng, trong đó ẩn chứa chiêu xà suý vĩ, nếu như đánh trúng vào phía sau thì lập tức sẽ đánh nát xương sống, cho dù con có né được thì khi đầu ngón tay cũng xuất ra đánh trúng vào thì khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ. Thì ra một thức phiên thiên ấn của Vương Siêu mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng lại biến hóa vô cùng vô tận, trong sự cương mãnh bao hàm thủ đoạn sát thủ âm nhu quỷ bí, Điền Thôn Thượng Nghĩa là võ đạo gia cao thâm nên vừa nhìn thấy tiểu hoàng tử biểu diễn đã có thể suy ra được biến hóa trong đó. Không sai, một chiêu biến hóa mà Điền Thôn Thượng Nghĩa vừa rồi đánh ra chính là xà suý vĩ chỉ đã, đúng là một biến hóa trong thức phiên thiên ấn của Vương Siêu, một quyền đánh ra đột nhiên chuyển lực vẽ thành một hình vòng cung, di động cước bộ, xoay người đánh vào ngay cột sống ở phần mông. Cho dù người có thân thủ lợi hại né tránh thoát thì trong nháy mắt ngón tay sẽ biến thành chỉ xuất ra thấu kình tiếp tục tấn công, người trúng chiêu khẳng định sẽ chết ngay không lâu sau đó. Đấu pháp của quốc thuật rất ác độc, qua điều này có thể thấy được. Đối với những biến hóa khác thì ta còn phải cẩn thận nghiên cứu thêm, một thức này thật không phải đơn giản như vậy, rất thâm ảo, rất kinh khủng, kinh khủng. Điền Thôn Thượng Nghĩa thở dài nói, tiểu hoàng tử, con gặp phải đối thủ này, hắn rất khác với ta, vừa rồi con có thể tránh thoát hai kích của ta thì ta đã không còn khí lực tiếp tục tấn công nữa, tuy nhiên đối thủ của con thì không, thể lực của hắn rất dư thừa, có thể tấn công liên tục làm cho con mệt mỏi tránh né và cuối cùng sẽ dí con vào chỗ chết, con căn bản sẽ không có cơ hội hoàn thủ. Đối thủ như vậy thì con đừng giao thủ với hắn là tốt nhất. Người già rồi, thể lực theo không còn kịp nữa. Điền Thôn Thượng Nghĩa tự nhiên cảm thán, Ta đã trăm tuổi mà còn có thể giữ lại một chút lực bộc phát này cũng là do nhiều năm sống cuộc sống đơn giản của võ nông nhất như, nếu như là con, tiểu hoàng tử, nếu con cũng ở tuổi này như ta thì chỉ sợ một chút lực bộc phát cũng không có. Các tường hoàng chết sớm hơn ta chính là do mỗi ngày đều buông ba, bận rộn xử lý chuyện tình của hợp khí hội, trái tim không thể yên tĩnh tu dưỡng. Con hiểu được. Tiểu hoàng tử chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của võ đạo gia trăm tuổi này. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 264, cuộc sống y võ nông nhất như, y hạ. Võ công cao thâm đều là trong cuộc sống lao động đơn giản hàng ngày mà thể ngộ ra. Con xem thâm ý cao thâm trong Thiếu Lâm Quyền cũng là từ trong sự lao động gặt hái mà có được. Điền Thôn Thượng Nghĩa kể rõ, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, tay trái đưa ra giống như là đang cầm lấy những cây lúa, đồng thời tay phải giống như lưỡi hái cua qua một phát. Trảo thối, thượng cắt, hạ cắt, lâu phiên. Có kéo, có nắm, có đánh, đây kỳ thật là một thức lâu tất ảo bộ trong Thái Cực Quyền. Một thức này nếu luyện đến mức cao thâm thì cái thu hoạch được sẽ không còn là lúa nữa mà chính là mạng sống của con người, lúc này võ công sẽ trở thành lưỡi hái tử thần. Nhưng nếu muốn luyện tốt một thức này thì phải cố gắng, trong trời mùa thu, lúa vàng óng ánh bao phủ ruộng đồng, đó là mùa thu hoạch, nếu không mang tâm tình vui sướng mà thu hoạch lương thực thì sẽ vĩnh viễn không thể nào đạt tới cảnh giới thượng thừa được, còn đối với con, trong lòng con lại mang tâm tình thu hoạch nhân mạng đi luyện tập, tâm ý vội vàng xao động, nếu kéo dài thì chắc chắn sẽ thương tổn đến thân thể. Tâm và ý phải cùng có sự vui sướng vô cùng khi thu hoạch thì mới được. Con hiểu được. Tiểu hoàng tử đứng thẳng người, vẻ mặt cung kính nghiêm nghị, lắng nghe những lời dạy bảo vừa đơn giản vừa cao thâm của lão nhân. Đầu đính kình trong Thái Cực Quyền chính là miêu tả cây từ hạt dưới đất mọc lên trên, hạt giống nhu nhược, khi mùa xuân đến có thể phát triển thành một tảng đá lớn chắc chắn. Tuy nhiên mặc ý cảnh này nếu không do chính tay mình gieo hạt, nhìn hạt giống phát triển thành cây từ đất chui lên thì sẽ không thể cảm nhận được rõ ràng loại ý cảnh này đâu. Nhật Bản có rất nhiều tổ chức của võ đạo gia hợp lại thành Liên minh Thiếu Lâm Quyền Pháp, ngoài ra cũng có Nhật thức Thái Cực Quyền giống như tại Trung Quốc, còn có Không Thủ Đạo, Hợp Khí Đạo, Nhu Đạo Liên minh. Võ công của Trung Quốc đối với Nhật Bản mà nói thì cũng không có gì xa lạ, còn công phu của Nhật Bản đối với Trung Quốc mà nói thì cũng được truyền lưu rất xa. Vào 80 năm trước ta có đến Trung Quốc. Đoạn thời gian đó vẫn còn như in trong trí nhớ của ta. Khi đó, ta với con cũng giống nhau. Đều là một người trẻ tuổi, đã gặp được rất nhiều người và cũng xem được văn hóa Hà Lạc cổ xưa tại Hà Nam, Trung Quốc. Hoàng Hà, Lạc Hà, một đục một trong, dòng chảy mạnh mẽ, tại vùng phụ cận của Trần Gia Câu hội tụ thành một ảnh thái cực đồ thiên nhiên thật lớn. Cảnh tượng kỳ lạ này nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ vĩnh viễn không hiểu được sự thần kỳ của văn hóa Hà Lạc thế nào đâu. Điền Thôn Thượng Nghĩa híp mắt, tự hồ tại nhớ lại gì, đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu hoàng tử. Nghe nói có mấy hiệp hội võ đạo lần này đã được chính phủ ủng hộ, cùng Trung Quốc tiến hành giao lưu trao đổi võ thuật phải không? Dạ, đúng vậy, tiểu hoàng tử sửng sốt, sau đó gật đầu, chẳng lẽ ngài cũng quan tâm đến việc này sao? Nếu như ngài cùng đệ tử của ngài quan tâm thì con chắc chắn sẽ hỗ trợ. Các đệ tử của ta đều không hiểu được niềm vui thú trong cuộc sống võ nông. Bọn chúng không cam lòng ở đây, chỉ nghĩ muốn dùng võ đạo khiến cho bản thân trở nên nổi bật. Nếu như con có thể trợ giúp bọn chúng thì hãy giúp một chút đi, ta vào trong nghỉ ngơi cái đã. Điền Thôn Thượng Nghĩa nói với các đệ tử xung quanh, nếu các con có ý định rời khỏi đây thì hãy đến gặp tiểu hoàng tử. Thì ra, mặc dù võ công của Điền Thôn Thượng Nghĩa cao thâm, đối với việc giải thích võ đạo cũng cao thâm vô cùng, tuy nhiên lại không có quan hệ gì với chính phủ cả. Đệ tử của ông cho dù có luyện được võ công cao thâm tới đâu thì cũng chỉ có thể làm nông dân mà thôi. Lần này Hàn Nhật chuẩn bị tổ chức giải thi đấu lớn cũng không hề có chỗ cho họ. Điều này cũng giống với Trung Quốc, các quyền sư ở nông thôn không có quan hệ gì thì cũng khó có thể có được lợi ích. Chu Bỉnh Lâm chính là một ví dụ, rất cao ngạo không hề nể mặt các quan chức, kết quả là sau khi thất bại khi luận võ cùng Vương Siêu thì không có người nào quan tâm đến hắn cả, thật quá thê lương. Nếu Vương Siêu không có quan hệ với Đường Tử Trần và không được quân đội chú ý tới thì hiện giờ cũng chỉ có thể làm huấn luyện viên của Tiệt Quyền Đạo mà thôi. Làm sao mà có cái danh Đông Á đệ nhất quốc thuật tông sư được, nói cũng phải nói rõ, cái chức huấn luyện viên Tiệt Quyền Đạo thì cũng là do Tào Nghị tạo cho hắn mà thôi. Mà đệ tử của Điền Thôn Thượng Nghĩa muốn mưu sinh thì phải tạo quan hệ với tiểu hoàng tử là điều tất nhiên. Dù sao đại tập đoàn Hoàng Võ Hội là do tiểu hoàng tử quản lý. Tiểu hoàng tử nhìn Điền Thôn Thượng Nghĩa từ từ bước vào căn nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới một việc, liền lên tiếng liều lĩnh hỏi, Điền Thôn gia gia. Người nói tại Trung Quốc có người nào có quyền pháp cao thâm giống người mà sống cuộc sống ẩn cư hay không? Đương nhiên là có, hơn nữa khẳng định là rất nhiều, Điền Thôn Thượng Nghĩa nói, hơn nữa, cho dù tới tuổi của ta cũng có thể bảo trì được lực bộc phát, tuy nhiên cũng còn có người có thể duy trì thể lực nữa. Nghe đồn trong võ đạo khi thân thể tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất, có thể đã phá hư không, thấy được thần linh, thân thể không bị hủy, cho dù có hơn trăm tuổi thì cũng giữ được lực chiến đấu như lúc trẻ. Thấy được thần linh. Tiểu hoàng tử ngẩn người. Thần linh chính là cơ thể của mình, chẳng phải trong võ đạo của Nhật Bản chúng ta đã nói, trái tim là hỏa thần đó sao? Cũng giống như thế, một người cắt lúa, luyện tập tới tối cao, tâm tình phong phú, vui sướng thu hoạch lương thực, thông thả thu hoạch thì trái tim rất ít được sử dụng đến, tuy nhiên trong thời điểm chiến đấu thu hoạch nhân mạng thì trái tim lại bộc phát kịch liệt, ngay lúc giết người thì trái tim sẽ bị thương. Chiến đấu đánh người, tiêu diệt người, lực bộc phát quá mạnh đều là hại người hại mình cả. Do đó cho nên các võ đạo gia cao thâm đều giống nhau, sẽ không thường xuyên cùng người khác động thủ. Người đánh phá hết thảy chướng ngại có thể gặp được thần linh trong cơ thể thì lúc nào cũng có thể nhìn xem và cảm giác được những bộ vị rất nhỏ trong người. Sau khi giao đấu xong thì sẽ dùng các phương pháp chữa trị cho các tổn thương nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy đó. Người như vậy là một tồn tại rất kinh khủng, trong quyền pháp của Trung Quốc gọi là không bị hủy, trong Phật giáo gọi loại cảnh giới này là minh tâm kiến tính, có thể gặp được Phật tổ Như Lai, đây là thân thể động sát lực đạt tới cảnh giới cao nhất. Còn có một loại cảnh giới tối cao khác đối với lực lượng ngoại giới cảm giác rõ ràng, đó là giác quan thứ 6 đã đạt tới mức cường đại có thể cảm giác đoán trước nguy hiểm xảy ra, đoán trước tất cả và né tránh được tất cả nguy hiểm. Hai loại cảnh giới này đều là thần trong thần, siêu việt cực hạn của cơ thể và tâm linh, một cái là cực hạn về võ, một cái là cực hạn về đạo. Ta đây không có cách nào đạt tới, thật đáng tiếc, ta già rồi, không có cách nào đạt tới nữa. Điền Thôn Thượng Nghĩa tiếp tục cảm thán, cực hạn của võ khiến bản thân không bị hủy. Cực hạn của đạo khiến cho lực lượng bên ngoài không thể nào phá hủy được ngươi. Hai loại cực hạn tựa như mặt trăng mặt trời vậy, một chí dương, một chí âm. Cực hạn của võ khiến bản thân không bị hủy. Cực hạn của đạo khiến cho lực lượng bên ngoài không thể nào phá hủy được ngươi. Cực hạn của võ, cực hạn của đạo. Tiểu hoàng tử vừa nghe được đến hai cảnh giới cao thâm này thì tự hồ sinh ra một loại sùng bái cùng mong muốn đạt được. Vậy trong thiên hạ, có người nào đạt tới cảnh giới như thế không? Thiên hạ to lớn, trong 6, 7 tỷ người khẳng định là có. Chẳng lẽ trong vài tỷ người lại không có một ai sao? Ta tin tưởng rằng Nhật Bản chúng ta cũng có người như vậy. Đối thủ cùng con động thủ tên Vương Siêu kia, nếu như ta đoán không sai thì hắn cũng đã đến gần cực hạn của võ rồi. Điền Thôn Thượng Nghĩa ha ha cười cười, tiểu hoàng tử, ta vừa rồi cùng con động thủ đó thì ít nhất phải tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục trạng thái như trước nhưng cũng rất có thể khôi phục không được. Con cùng đệ tử của ta nói chuyện đi, bọn chúng đều muốn trở nên nổi bật ở bên ngoài. Con hãy tận lực giúp đỡ một chút, còn nữa con hãy ở lại dùng cơm đi, vũ bộ của ta nếu tiểu hoàng tử con thấy hứng thú muốn học thì ta sẽ dạy cho con. Vừa nói xong, Điền Thôn Thượng Nghĩa cũng không quay đầu lại liền bước vào nhà. Đích xác, với thân thể 103 tuổi của ông ta thì vừa mới kịch liệt bộc phát ra lực một chút thôi, các cơ quan nội tạng trong cơ thể đều đã có ảnh hưởng rất xấu. Vị đệ nhất thực chiến võ đạo gia này dù sao cũng đã già rồi. Việc giải thích võ đạo của ông ta thì cho dù là Y Hạ Nguyên cũng không thể so sánh nhưng khi chính thức động thủ, Y Hạ Nguyên né tránh đòn tấn công của hiệp thứ nhất, đến hiệp thứ hai thì đã có thể đưa ông ta vào chỗ chết. Tuy nhiên nếu như Y Hạ Nguyên xem thường ông ta, không để ý thì cũng rất có khả năng trong hiệp thứ nhất đã bị đánh ngã. Trung Quốc cũng có rất nhiều ví dụ như vậy, một ít lão quyền sư cùng giao thủ với các quyền sư trẻ tuổi, lão quyền sư ngay từ đầu lợi dụng ngôn ngữ dụ cho đối phương lơ là không chú ý, nói ta già rồi, không được. Không phải đối thủ của ngươi, ngươi hãy nể mặt lưu tình một chút. Ngay lúc quyền sư trẻ tuổi muốn nói chuyện thì trong nháy mắt lão quyền sư đã nhanh chóng ra tay, một chiêu bộc phát ra đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đây là chiến thuật mê hoặc người khác. Mặc dù cơ thể của Điền Thôn Thượng Nghĩa đã suy yếu, khô gầy hết mức nhưng cơ bắp của ông ta vẫn còn rất dày, xương vẫn còn rất cứng, vẫn có thể bộc phát ra lực sát thương mạnh mẽ. Bất quá ông ta đã không thể sử dụng ám kình phòng ngự nữa. Bị người khác đánh một chút thì cũng không chịu nổi. Luyện võ là đầu tiên luyện gân cốt và da, sau đó mới tới các thứ khác. Cao thủ già rồi thì thứ nhất là không có thể lực, thứ hai là không có năng lực chống đỡ. Ngay lúc tiểu hoàng tử trở về Nhật Bản bái phỏng nông dân võ đạo gia Điền Thôn Thượng Nghĩa thì Vương Siêu cùng Đường Tử Trần tại Jakarta, Indonesia đã nhận được một ít tin tức. Lần này giới võ thuật Hà Nhật tụ họp các lưu phái và hiệp hội, còn có liên minh với một số hiệp hội đô vật của Nga và Âu Mỹ nữa. Yêu cầu giao lưu võ thuật của họ đã được Bộ Thể thao của quốc nội thông qua, nội dung chính là giao lưu võ thuật thể thao. Vương Siêu đang cầm tạp chí Hắc Đái đọc và cũng nhìn ra được rất nhiều điều, ngoài ra còn biết qua một số tạp chí và đài truyền hình của Nhật Hàn đang tiến hành tuyên truyền rộng rãi. 10 ngày sau, Vương Siêu cũng đã đọc được một ít tin tức về cuộc đấu, Bộ Thể thao quốc nội đã đưa ra lời phúc đáp là hoan nghênh giao lưu trao đổi, đồng thời còn phái ra các quan chức tiến hành một loạt các cuộc họp nhằm tiến hành tốt cuộc đấu giao lưu thể thao lần này. Vốn võ thuật không phải để biểu diễn nhưng bây giờ theo trào lưu đã trở thành giống như các môn thể thao khác rồi. Vương Siêu vừa đem cuốn tạp chí nhét vào dưới bàn vừa nói với Đường Tử Trần. Vốn về phương diện võ thuật, hiệp hội võ thuật của các nước Hàn, Nhật, Trung, Mỹ và châu Âu cùng một số các quốc gia khác như đánh tự do và nhu đạo, cũng đã tiến hành qua trao đổi nhiều lần, trong quốc nội cũng có lôi đài đấu võ tự do và các thứ khác, tuy nhiên quy mô cũng rất nhỏ, không hề tạo ra được ảnh hưởng gì, so với một số môn thể thao như bóng đá, bóng rổ căn bản là đứa trẻ, người biết đến thật không có bao nhiêu. Tuy nhiên lần tổ chức này ngay từ đầu Vương Siêu đã cảm giác được nó khá lớn. Đương nhiên phải lớn rồi, lần này do nguy cơ về kinh tế bị tụt xuống thảm hại nên giới võ thuật Hàn Nhật khẳng định sẽ dồn hết vốn liếng và tâm huyết vào chỗ này. Đường Tử Trần cười, bất quá đệ cũng đừng xem bề ngoài mà đánh giá ai mạnh ai yếu, người trong quốc nội trừ các người thuộc trong giới thì người biết đến thật không có bao nhiêu. Giao lưu võ thuật gì đó họ sẽ không quan tâm đâu, nhiều nhất là chỉ đăng rầm rộ trên các báo một thời gian thôi. Đúng vậy. Vương Siêu gật đầu, bất quá hẳn cũng phải chú ý một chút, vài ngày nữa để chuẩn bị tốt rồi trở về nhìn xem một cái. Tỷ tỷ, nếu được thì chúng ta cùng nhau trở về đi. Dù sao chúng ta cũng đã đính hôn, nên ra mắt ba mẹ đệ vậy. Không được, tỷ còn muốn ở Nam Dương này thêm một thời gian nữa, vừa mới mở ra khẩn thân đại hội và tước đoạt được thế lực của Triệu Quang Vinh và Lâm Thế Phong, tỷ khẳng định hai người họ sẽ gây ra một số chuyện. Tiểu đệ, mặc dù Triệu Quang Vinh bị đệ đánh bại nhưng về mặt thế lực thì đệ không thắng nổi bọn họ, chỉ có tỷ mới có thể chèn ép được hai người họ thôi. Điều quan trọng là đệ đó, về nước phải vạn lần cẩn thận. Đệ không có được cảm giác linh mẫn như tỷ nên rất dễ dàng bị tập kích và lâm vào tuyệt cảnh đấy. Đệ nhớ kỹ, đi sớm về sớm, không được tin tưởng bất cứ người nào, coi như là Liêu Tuấn Hoa cũng phải phòng ngừa hắn. Đường Tử Trần thản nhiên cười, nụ cười xinh đẹp thật giống như một đóa hoa sen. Ôi, rời xa tỷ đệ cảm thấy như mất mát gì đó. Vương Siêu đến gần rồi nắm lấy tay Đường Tử Trần, cảm thụ được sự mềm mại trơn tuột, khi cầu hôn thành công thì lá gan của hắn cũng đã lớn hơn rất nhiều. Tỷ còn có thể chạy đâu đây? Tỷ đã hứa với đệ thì, chắc chắn sẽ làm được. Đường Tử Trần đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Siêu, chẳng lẽ đệ lại lo lắng tỷ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Không phải. Chỉ cần là tỷ không tự sát thì thiên hạ này sẽ không có bất cứ tình huống gì có thể đem dồn tỷ lâm vào tuyệt cảnh được. Về điểm này Vương Siêu thật ra rất yên tâm. Đường Tử Trần nói, người phải thật sự chú ý chính là đệ đó, nếu như đệ lâm vào tuyệt cảnh, thì tỷ dù biết đó là tuyệt cảnh và vô số nguy hiểm cũng sẽ đến cùng đệ. Vương Siêu trong lòng rùng mình, buồn bã nói, đệ chỉ biết làm liên lụy tỷ thôi. Đệ nói gì vậy? Đây là bản thân tỷ cảm giác được sự cô đơn trống trải nên mới nguyện ý bị đệ liên lụy. Tiểu đệ, đệ bất quá chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi nhưng đệ bây giờ cũng giống tỷ, mạnh mẽ rồi. Ánh mắt Đường Tử Trần nhìn Vương Siêu, rất dịu dàng và mờ ảo, ngay cả Vương Siêu cũng không cảm giác được phần mờ ảo nằm sau sự dịu dàng kia. Hắn chỉ biết cúi đầu hôn nhẹ vào tay của Đường Tử Trần. 10 ngày sau, Vương Siêu đã ngụy trang và dùng một thân phận mới, bí mật trở về nước. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện .org. Chương 265, gió lốc sắp bắt đầu. Xình xịch, xình xịch. Tiếng máy xe lửa chạy không ngừng vang bên tai, ngoài cửa sổ cảnh vật không nhanh không chậm lùi về phía sau, tuy nhiên tai và mắt của Vương Siêu lại không nghe và nhìn. Mặc dù đang có chút huyên náo trên toa xe lửa nhưng đối với hắn lại như là một căn phòng yên tĩnh, hắn đang chuyên tâm chú ý vào cơ thể của chính mình. Lẳng lặng xem xét tình huống của mỗi một khí quan huyệt vị trong cơ thể. Tay phải đặt ở ngực, nhẹ nhàng xoa bóp, bình tâm tĩnh khí, nhịp đập của trái tim chậm lại gần gấp đôi. Một người cao thủ luyện võ thì am hiểu mọi lực bộc phát đều xuất phát từ tim. Ý một khi đã phát thì tim sẽ bùng nổ, máu huyết chảy nhanh toàn thân giúp cho cơ thể có thể phát ra lực lớn vô cùng, bộc phát kinh người, hơn nữa toàn thân bừng bừng bao phủ ám kình sắc bén như châm. Vì nguyên nhân là như thế nên mỗi khi cao thủ sử dụng trái tim bộc phát thì đối với trái tim cũng tạo nên một gánh nặng đặc biệt lớn cho nó. Coi như là Vương Siêu đã đạt tới cực hạn của võ, đạt tới cảnh giới đã phá hư không. Xem như đã động tới thần, nhưng sau khi bộc phát xong thì lúc xem xét kỹ lại trái tim và cũng phát hiện ra mỗi một chỗ rất nhỏ trong nó có rất nhiều nội thương. Trái tim của ta giống như một cái máy, mặc dù so với người bình thường mạnh hơn gấp trăm lần nhưng gánh nặng cũng thật lớn và cũng có không hề ít tổn hại. Nếu không chuyên tâm tịnh dưỡng và chữa trị, thì trải qua năm tháng, tới lúc già rồi sẽ suy kiệt cũng là chuyện rất bình thường. Đối với các cao thủ lớn tuổi thì cái tệ nhất quả thực là thể lực không đủ, hơn nữa trái tim cũng không thể thừa nhận gánh nặng do ám kình bộc phát ra đè nặng lên nó nên không thể tạo thành năng lực chống đỡ. Vương Siêu lại xoa xoa tay, có một mùi thuốc bay lên, đó là linh chi dưỡng tâm hoàn do các quyền sư Nam Dương chế tạo. Vương Siêu chà sát thuốc trên tay cho nát ra làm cho mùi thuốc xuyên thấu qua quần áo thẩm thấu vào da tay rồi tiến vào trái tim. Đây là nội vận khí huyết, ngoại phụ dược lực, một công phu nội ngoại kim tu. Linh chi dưỡng tâm hoàn là phương thuốc bí truyền của các quyền sư Nam Dương, có tác dụng an thần dưỡng tâm, dùng phương thuốc này để điều dưỡng trái tim thì không còn gì có thể tốt hơn. Từ ngày Vương Siêu tiến vào cảnh giới đã phá hư không, khả dĩ kiến thần, thì mỗi ngày đều dùng hầu hết thời gian xem xét cơ thể chính mình. Lúc nào cũng chú ý đến việc chữa trị và điều dưỡng các nội thương nhỏ trong cơ thể. Mấy ngày này hắn liền có cảm giác rõ ràng trái tim của hắn đã bớt đi gánh nặng, so với trước kia càng khỏe và thư thái hơn. Một ít các mạch máu nhỏ tổn hại cũng đã dần khôi phục và trở nên rắn chắc dị thường. Bây giờ trái tim của Vương Siêu quả thật giống như của trẻ con vừa mới sinh ra, cơ thể có thể cảm giác được một hương vị trước nay chưa từng có, người dường như đã trẻ lại vài tuổi, mặc dù Vương Siêu bây giờ mới chỉ có 22 tuổi thôi. Còn rất trẻ. Điểm đến của xe lửa này là tỉnh S và cũng chính là quê quán của Vương Siêu. Vương Siêu đã trở về nước được vài ngày rồi nhưng hắn không có lập tức trở về thăm cha mẹ. Hắn biết, cho dù là một người bình thường vượt ngục thôi thì người nhà của hắn cũng bị giám sát theo dõi chặt chẽ chứ đừng nói chi là hắn. Chắc có lẽ xung quanh nhà của ta có ít nhất không dưới 10 cứ điểm, mỗi ngày đều có mấy chục người thay phiên nhau giám sát. Vương Siêu nghĩ tới đây liền cười cười, lắc đầu. Hắn lần này về nước, thân phận và tướng mạo cũng không có vấn đề gì. Thân phận là sử dụng hộ chiếu của nước ngoài, còn tướng mạo thì cùng hình trên hộ chiếu không hề khác chút nào, vóc người cũng cùng người trên hộ chiếu không sai biệt lắm. Với thế lực khổng lồ của Đường Môn thì việc chuẩn bị một thân phận giả cũng giống như là trở bàn tay vậy, cho nên hắn cũng không có nhập cư trái phép, cứ nghênh ngang mà từ hải quan mà bước vào. Hơn nữa khi hắn tới Trung Quốc thì Đường Môn cũng đồng thời sử dụng một người giả trang hắn để tạo cảnh tượng là hắn vẫn còn đang ở tại Indonesia. Tuy nhiên Vương Siêu vẫn không dám bất cẩn, hắn hiểu rõ năng lực tình báo của đám người Ngô Văn Huy và Tào Nghị, ở nước ngoài thì không có cách nào bắt hắn, nhưng tới quốc nội rồi thì chẳng khác rùa tự chui vào hũ vậy, địa lợi lúc nào cũng có ưu thế cả. Nghĩ đến cảnh tượng mấy ngàn lính bố trí thành thiên la địa võng, phát động nhân dân quần chúng phong tỏa hết thảy. Lùng bắt chính mình thì cho dù bây giờ võ công của Vương Siêu có kỳ diệu cũng phải đau đầu, một điều quan trọng hơn nữa chính là hắn không muốn liên lụy đến Đường Tử Trần. Hắn biết, chỉ cần bản thân xảy ra chuyện gì đó thì Đường Tử Trần sẽ mặc kệ tất cả đến cứu hắn. Hắn cũng không có ngồi máy bay đến tỉnh S mà là lựa chọn ngồi trên xe lửa đông người và phức tạp. Đây cũng là một biện pháp phòng ngự nếu như tin tức bị tiết lộ, ngồi máy bay thì có muốn trốn cũng không có đường trốn, tuy nhiên ngồi xe lửa thì với thân thủ của hắn. Vì thời gặp phải gió thổi cỏ lay cũng có thể mở đường máu mà chạy. Không thể không nói, Vương Siêu cũng đã cẩn thận đến cực điểm, ai biết trong Đường Môn có tay chân nằm vùng của Ngô Văn Huy hay không và tin tức mình trở về họ đã biết rồi. Hắn cũng không như Đường Tử Trần, dù cho đi đến nơi nào cũng là nghênh ngang ngồi máy bay mà đi, không một chút nào sợ người khác ám sát hoặc là tạo ra tai nạn trên không. Dù sao Đường Tử Trần đã đạt tới cực hạn của đạo, đạt tới cảnh giới bất kiến bất văn, giác hiểm nhi tị. Nếu trước khi lên máy bay có nguy hiểm gì thì tâm linh sẽ có dự cảm và sẽ lập tức có hành động đối phó, bất cứ lực lượng bên ngoài nào cũng không thể xúc phạm tới nàng. Trong mấy ngày trước lúc về nước, Vương Siêu cũng đã chú ý tới sự yêu cầu của giới võ thuật Hà Nhật đối với bộ thể theo về vấn đề tổ chức giao lưu võ thuật. Quả nhiên là như Đường Tử Trần đã nói, ở nước ngoài thì xôn xao nhưng tại quốc nội cũng không có động tĩnh gì, nhiều nhất cũng chỉ là có một số báo chí viết vài câu thôi, rất đơn điệu. Đọc truyện online mới nhất ở Trin. Com. Tình huống như vậy cũng không nằm ngoài sự dự đoán của Vương Siêu và Đường Tử Trần. Từ trước đối với mặt võ thuật thì bộ thể thao cũng đã không coi trọng rồi, cho dù lần này giới võ thuật Hà Nhật chi nhiều tiền tuyên truyền ở bên ngoài nhưng bộ thể thao cũng nhắm mắt làm ngơ, hành động của họ chỉ là phái ra các quan chức ứng phó một chút, không tranh cãi và không bàn tán. Chú Côn, chú nghĩ thế nào về chuyện này, tại sao giới võ thuật Hà Nhật lại tổ chức ra một cuộc thi đấu tự do không hạn chế quy tắc như vậy, còn hướng bộ thể theo phát ra yêu cầu, ở nước ngoài tuyên truyền rầm rộ, ngay cả tạp chí nổi tiếng. Hắc Đái cũng đăng chuyện này 5 kỳ liên tiếp, đây chính là một chuyện rất hiếm thấy trong lịch sử võ thuật thế giới, còn tại sao quốc nội thì ngay cả một động tĩnh cũng không có nữa. Con có xem qua báo chí thể thao cũng chỉ có một ít tin tức, còn chưa được 1/10 so với bóng đá. Ngay lúc Vương Siêu đang tĩnh tâm điều dưỡng trái tim thì bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn đưa mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra thì thấy một người trung niên mặc một bộ đồ đen đang cùng với hai nam một nữ ba người tuổi trẻ trò chuyện. Người vừa nói chuyện chính là cô gái trẻ kia, âm thanh phát ra mặc dù nhỏ nhưng với thính lực của Vương Siêu thì vẫn nghe được, ngay cả con kiến bò dưới đất hắn cũng nghe thì làm sao lại không nghe cho rõ cho được. Toa xe này là toa giường nằm nên không gian hơi lớn, không giống toa bình thường dùng cho vé ngồi. Hai nam một nữ nói chuyện mặc đồ toàn là áo thể thao hàng hiệu, còn người trung niên kia thì mặc bộ đồ tây, có khí độ rất trầm tĩnh, đang nhắm mắt dưỡng thần. Thì ra ba người trẻ tuổi hai nam một nữ đang xem tạp chí và thảo luận vấn đề. Với nhãn lực tinh tường thì Vương Siêu cũng đã nhìn ra được cuốn tạp chí mà ba người đang xem đúng là tạp chí võ thuật nổi tiếng Hắc Đái của Mỹ. Báo chí không đăng cũng có lý do của họ, bởi vì lần này là thi đấu không hạn chế quy tắc, có tính thương vong rất cao. Bất quá bộ thể thao cũng rất xem trọng, bây giờ đã bắt đầu chọn lựa người thi đấu rồi. Người trung niên được gọi là chú Côn mở mắt cười cười, lần này bởi vì nguy cơ kinh tế nên giới võ thuật Hà Nhật mới làm thế. Trước đó có hai người quyền sư của họ bị một đám lưu manh đánh tới phải nhập viện nên danh tiếng giảm xuống nghiêm trọng và vì vậy mới bất đắc dĩ làm ra chuyện được ăn cả ngã về không này. Bất quá lần này giới võ thuật của hai nước Hà Nhật là thật sự ra quân đó, không giống như các lần giao lưu võ thuật trước đây đâu. Ngay cả huấn luyện viên của Hoàng thất Nhật Bản là Y Hạ Nguyên cũng tự mình dẫn nhân mã tới, hơn nữa còn lớn tiếng thách thức muốn cùng các võ đạo gia của chúng ta tiến hành luận bàn. Mấy người các ngươi lần này nếu vượt qua được sự kiểm tra tuyển chọn thì đến lúc luận võ nếu biểu hiện tốt, trong tạp chí Hắc Đái kia cũng sẽ có tên các ngươi. Chú Côn, chú là người trong nội bộ à? Lần này tiêu chuẩn chọn lựa thế nào? Chú nói một chút về các cao thủ tham gia lần này đi, rồi còn thủ lĩnh nữa, sẽ chọn ai đây? Hai người nam liền đặt câu hỏi. Lần này bộ thể thao đưa ra tiêu chuẩn chọn lựa rất khắt khe, theo ta được biết thì tham gia báo danh thi tuyển có hơn 3,000 người trẻ tuổi ưu tú nhưng chỉ tiêu lại chỉ có 100. Bất quá đối với các ngươi thì không thành vấn đề, tuy nhiên trong số người tham gia đó thì các ngươi phải đặc biệt chú ý đến mấy người này. Một người tên là Tào Tinh Tinh, một người tên là Triệu Tinh Long, còn có mười mấy người khác thì các ngươi hãy tự đi xem tư liệu đi. Chú Côn cười cười nói. Tào Tinh Tinh kia thì có nghe nói qua, hình như năm trước là nữ đại đệ tử của Tiệt Quyền Đạo Quán, đã đạt giải quán quân nữ trong cuộc thi đấu của các trường đại học. Bất quá đó cũng chỉ là biểu diễn thôi, lần này giới võ thuật Hà Nhật đến đây đều là mang theo những tinh anh thực chiến, nghe nói trong đó cũng có một ít người từng trải qua sinh tử. Tào Tinh Tinh kia bất quá chỉ là dựa vào người cha trưởng công an thôi, cho nên mới có thể dựa vào quan hệ tham gia, nói cách khác thì lần này cô ta cũng không có tư cách trúng tuyển. Cô gái trẻ tuổi cười lạnh, không cho là đúng nói, chú Côn, hay là chú tiết lộ thêm một chút về những võ thuật gia tham gia đi, có cao thủ nào thành danh không và là ai sẽ dẫn đầu đoàn đội thi đấu? Nghe nói lần giao lưu chia làm hai đợt, một đợt là ảnh cho những người trẻ tuổi giao lưu, còn một đợt phía sau là quan trọng nhất dành cho các võ thuật gia đã thành danh giao lưu trao đổi. Người dẫn đầu đội giao lưu vẫn còn chưa chính thức xác định, bất quá cũng có thể xác định một số người như Lão Khương, Lão Hoa, Lão Ngô, Lão Lâm, còn có ta, Giang Hải, Lưu Thanh và mấy người của Thiếu Lâm Tự, còn lại chỉ là đợi quyết định thôi, chỉ tiếc một điều là Lão Chu có quan hệ quá cứng nhắc với bộ thể thao và hơn nữa đã bị chặt đứt một tay nên lần này chắc cũng không thể nào là Lão được. Chú Côn thở dài một hơi. Vương Siêu nghe xong liền hiểu ra, Lão Chu từ trong miệng của người trung niên vừa phát ra đó hình như là Chu Bỉnh Lâm. Còn Vương Siêu đâu? Hai nam một nữ ba người tuổi trẻ đột nhiên lên tiếng hỏi, hơn nữa còn cầm trong tay một quyển tạp chí mở ra ngay trang giới thiệu về Vương Siêu. Theo tạp chí Hắc Đái viết thì nói rằng Vương Siêu của Lao Sơn Nội Gia Quán là Đông Á đệ nhất võ thuật gia. Lần này bộ thể thao sao lại không mời hắn chỉ huy đội giao lưu nhỉ? Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 266, thần tượng của Tào Tinh Tinh. Đông Á đệ nhất thực chiến võ thuật gia. Hừ. Nhìn thấy hai nam một nữ mở ra trang tạp chí Hắc Đái nói về Vương Siêu, có cả ảnh chụp. Người trung niên được gọi là chú Côn trong lỗ mũi không nhịn được liền hừ một tiếng, tựa hồ cảm thấy rất không thoải mái, sau khi hừ xong liền muốn mở miệng như muốn kể ra những chuyện dọa người của Vương Siêu nhưng cũng đã cố gắng kềm lại. Hắn dĩ nhiên cũng không có tìm ra bất cứ sự tích thất bại nào của Vương Siêu để chứng minh nên chỉ đành miễn cưỡng nói, người này cũng có chút tài năng, bất quá cũng không như tạp chí ngoại quốc kia thổi phồng lợi hại như vậy. Lúc hắn ở tại Bắc Kinh, cùng Chu Bỉnh Lâm giao thủ tại công viên Bắc Kinh không phải đã bị lão Chu đánh cho hộc máu, phải nhập viện đến 2 tháng sau mới khôi phục lại. Vương Siêu nghe thấy câu chuyện của mấy người này, trong lòng chỉ cười thầm, nhất là chú Côn kia rất phản cảm với hắn. Với cao thủ luyện võ thì trong lòng họ luôn có dục vọng thắng bại cùng tự tôn rất lớn, một người cao thủ khi nghe thấy người khác bàn về một cao thủ khác thì khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, trong tiềm thức sẽ cố tìm ra một ít chuyện tình xấu xa của đối phương mà nói ra. Chuyện này trong giới võ thuật là chuyện rất bình thường, thậm chí ngay cả những võ thuật gia danh tiếng cũng không ngoại lệ. Tỷ như Vạn Lại Thanh của Tự Nhiên Môn Lục Hợp Quyền có một lần nghe được các đệ tử bàn về Dương Lâm Phủ của Thái Cực Quyền rất lợi hại, liền lập tức nói, ta cùng Dương Lâm Phủ đã giao thủ qua, công phu của hắn cũng bình bình thôi, tại Bắc Kinh chịu không nổi một cước, nên sau đó đã bỏ đến Thượng Hải. Tiếp đến thì nghe đệ tử nói lại những lời của Dương Lâm Phủ là Vạn Lại Thanh cũng chẳng có công phu gì, cùng ta gặp mặt thì đã bị nắm tay của ta đánh một quyền đã văng vào ghế salon, trợn trắng ngồi run như cầy sấy. Vương Siêu từ khi xuất đạo tới nay, bách chiến bách thắng, gần như là vô địch, chỉ duy nhất một lần bị thương nặng chính là cùng giao thủ với Chu Bỉnh Lâm, bây giờ hiển nhiên được người khác lấy chuyện đó ra nói. Không đâu, lần trước con ngẫu nhiên nghe được ông nội nói rằng sau khi Vương Siêu cùng Chu Bỉnh Lâm giao thủ thì Chu Bỉnh Lâm bị thương nghiêm trọng hơn, một cánh tay đã bị chặt đứt, một thân võ công toàn bộ bị phế. Nếu so sánh thì vết thương của Vương Siêu kia chỉ là vết thương nhẹ thôi. Ba người hai nam một nữ tự hồ đối với Vương Siêu rất là sùng bái. Mặc dù chú Côn kia là trưởng bối, nhưng vì tấm lòng một mực giữ gìn thần tượng nên kiệt lực phủ nhận. Chú Côn càng thêm mất hứng nói, đó là do tuổi hắn còn trẻ có ưu thế lớn về thể lực, lão Chu cũng đã hơn 50 trong khi hắn chỉ mới có 20, tuổi tác chênh lệch quá lớn, được rồi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, lần này sự tuyển chọn thi đấu của bộ thể thao rất khác với những lần trước, chỉ xem thực lực thôi, hoàn toàn là đánh thực chiến cả. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất bị đánh bại thì khi mấy ông già trong nhà các ngươi biết được sẽ tức chết đấy. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, Vương Siêu lần nọ cùng Chu Bỉnh Lâm động thủ cũng là xu thế phải làm, nếu không mà nói thì hôm nay trong miệng chú Côn kia sẽ thốt ra những lời càng khó nghe hơn, tên Vương Siêu kia có bản lĩnh gì? Đang dạy đệ tử trong công viên, đúng lúc Chu Bỉnh Lâm đi ngang qua thấy hắn quá tầm thường liền chỉ điểm vài câu, ngay cả nói hắn cũng không dám nói. Chú Côn, vậy chú cũng nghỉ ngơi đi, chúng con qua bên kia một chút. Ba người hai nam một nữ cũng nhìn ra chú Côn có chút mất hứng nên vội vàng thu thập tạp chí đi sang một bên. Mặc dù không biết chú Côn đến tột cùng là ai nhưng Vương Siêu cũng nhìn ra được huyệt thái dương của người này nhô lên cao thì liền biết được công phu của hắn nhất định sẽ không kém. Hơn nữa từ những lời vừa rồi của hắn thì có thể đoán ra hắn là một trong những người dẫn đầu lần thi đấu này của bộ thể thao, chắc cũng là người có danh khí và địa vị. Bất quá quốc nội rất lớn, địa phương nào cũng đều có người luyện quyền, Vương Siêu mặc dù đánh lên Bắc Kinh, vùng Duyên Hải, Sơn Đông, nhưng cũng chỉ gặp được một bộ phận nhỏ các nhân vật trong giới võ thuật dựa vào võ công kiếm cơm thôi. Trong quốc nội còn có một bộ phận lớn không dựa vào võ công kiếm cơm, tỷ như sư phụ của Lâm Nhã Nam, Thiết Hữu Phi Long Lưu Dịch, bản thân là chủ của công ty Khóa Quốc. Người tên chú Côn này rõ ràng chính là một người trong số đó, hơn nữa Vương Siêu còn nhìn ra trên người của hắn còn có một luồng quan khí, nói không chừng có thể là quan chức của bộ thể thao. Bất quá trình độ của chú Côn này Vương Siêu cũng nhìn ra, chỉ tương tự như những quyền sư trung bình ở Nam Dương thôi, hơn nữa trên người lại không có phát ra sát khí đánh giết tàn nhẫn, cho dù cùng Trương Uy của Nghiễm Đông Tam Hổ chính thức giao thủ thì cũng không phải là đối thủ. Nếu như lần này người dẫn đầu đội thi đấu là người này thì sẽ rất nguy hiểm. Vương Siêu biết rất rõ, võ đạo gia Y Hạ Nguyên của Nhật Bản là dạng nhân vật gì, ai trong số đó cũng đều là giết người như ma, khí chất sắc bén như đao, cùng người động thủ thì chỉ một ánh mắt thôi là đã có thể khiến đối thủ sợ hãi vỡ mật. Nhưng thật ra ba người tuổi trẻ hai nam một nữ kia thì công phu tu luyện rất thâm hậu, hơn nữa trên người còn toát ra sát khí tàn nhẫn, không hoa hòe lòe loẹt. Trong giới thanh niên đồng lứa chắc phải hơn rất nhiều. Trên xe lửa này ngẫu nhiên gặp được bốn người như vậy và nghe được cuộc nói chuyện của họ cũng làm cho Vương Siêu biết thêm được không ít tin tức, bất quá Vương Siêu cũng không có ý tứ muốn cùng bọn họ trao đổi. Khoảng 8 giờ thì bốn người này đã xuống xe ở giữa trạm, còn Vương Siêu phải ngồi 4 tiếng nữa mới đến được tỉnh S. Mục tiêu thứ nhất của hắn cũng không phải trở lại thành phố H thăm cha mẹ mà là chuẩn bị bí mật tiến vào nhà của Tào Nghị vào buổi tối để tìm bạn học xưa của hắn, Tào Tinh Tinh. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, người nguy hiểm nhất thì cũng là người an toàn nhất. Không hề nghi ngờ, kể từ khi Vương Siêu rời khỏi quốc gia thì chỉ biết có trốn tránh, tất cả những người có quan hệ với hắn đều đã bị bí mật giám sát. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người không bị giám sát, đó chính là Tào Tinh Tinh, vì Tào Nghị làm sao có thể giám sát chính hắn đây. Lúc Vương Siêu đến tỉnh S thì trời cũng đã tối, những con đường, mặt đất, nhà cửa, đèn đường sáng chói rất quen thuộc trước mắt, xe đến xe lui không ngừng. Một mình lẳng lặng đi ở trên đường, trong lòng của Vương Siêu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác với hàng nghìn mùi vị khác nhau. Chị Tinh, ngày mốt chị sẽ đến bộ thể thao tại Bắc Kinh tham gia tuyển chọn phải không? Nghe cấp trên nói lần này nếu chị được chọn thì sẽ được tính là lập công lớn, tương đương với phá được một vụ án giết người lớn đó. Hơn nữa trên tạp chí Hắc Đái cũng có nói, lần này cuộc giao lưu võ thuật giữa Trung Nhật Hàn sẽ không hạn chế quy tắc đấu, phí của mỗi một trận đấu ít nhất đều là 100.000 USD đó. Ngay lúc Vương Siêu đến tỉnh S thì trong một cái bar rượu lớn, 7-8 người tuổi còn trẻ có nam có nữ đang tụ cùng một chỗ, thoải mái uống rượu, trong đó có một người mặc đồng phục cảnh sát, dáng cao gầy, lông mi hướng lên trên làm cho khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ anh khí bừng bừng, cô gái này đúng là Tào Tinh Tinh. Những người này đều là thuộc đội cảnh sát điều tra tỉnh S, mà Tào Tinh Tinh từ năm trước tốt nghiệp đại học xong, không giống như những người khác vất vả tìm việc làm mà là trực tiếp tiến nhập vào hệ thống an ninh của tỉnh S, trong một năm thời gian đã liên tiếp lập công nhiều lần, bây giờ đã là khoa trưởng của phòng cảnh sát điều tra. Không có cách nào khác, vì Tào Nghị hiện tại chính là giám đốc của sở công an tỉnh S, hơn nữa còn có lời đồn đại hết năm nay hắn sẽ có thể tiến vào bộ công an, và cũng đã đến trung ương đảng học tập rồi. Bây giờ Tào Tinh Tinh đã là một cô cảnh sát xinh đẹp, có cả năng lực và bối cảnh ở tỉnh S này, người tốt như vậy thì người theo đuổi nếu như xếp hàng mà nói thì có thể hình thành một đoàn đội. Phòng điều tra của Tào Tinh Tinh mỗi ngày đều có hoa hồng chất đầy như núi đặt trước cửa, vô tình cũng đã hình thành một phòng tuyến dày đặc của phòng. Chị Tinh, chị lần này lập công trở về, sau đó xuất hiện trên tạp chí Hắc Đái thì chúng em mỗi ngày sẽ bị hoa hồng chôn luôn đấy. Lần trước không phải cái tên đại công tử kia thoáng cái đã mang tặng 9.999 đóa hoa hồng sao, em đem hoa hồng về nhà và pha nước tắm đủ cả một tuần. Một cô gái trẻ của phòng điều tra trêu đùa Tào Tinh Tinh, trong lời nói cũng có hơi chua xót cùng hâm mộ. Tào Tinh Tinh cười một chút, thì ra là vậy, trên người em đầy mùi hoa hồng kìa, em xem phòng của chúng ta ai cũng bu quanh em nhưng chị thì một người cũng không có nữa. Đó là tại chị Tinh quá cao họ không thể với tới mà thôi, bọn họ cũng biết tự lượng sức mà. Bất quá em hỏi thật nhé, chị Tinh, chị có bạn trai chưa vậy? Em thấy có rất nhiều người theo đuổi chị đó, trong đó cũng có rất nhiều người ưu tú, sao chị không chịu nghĩ đến vậy, hay là lúc học đại học chị đã có bạn trai rồi? Tiết lộ một chút đi mà, rốt cuộc là nhân vật nào có cái phước đó đây? Mấy cô gái ồn ào bàn luận. Ta có bạn trai lúc nào thế, bất quá nếu như là hắn, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Tào Tinh Tinh có chút chống đỡ không được liền chỉ vào hình của Vương Siêu trong quyển tạp chí Hắc Đái đặt trên bàn. Ôi, thần tượng ơi thần tượng, bạn trai hỡi bạn trai, em còn tưởng là Trương Học Hữu hay là Lưu Đức Hoa nữa chớ. Chị Tinh, chị là người quản lý của phòng này, sao lại học đòi như mấy fan điên cuồng mỗi ngày mỗi bỏ tạp chí có hình vào ngăn kéo như thế? Vương Siêu là do tạp chí Hắc Đái và các tạp chí võ thuật của Hà Nhật công nhận là người mạnh nhất châu Á, thật không biết chị Tinh đi tham gia cuộc thi đấu này gặp được thần tượng thì ra sao nhỉ? Nhớ xin dùng mọi người chữ ký của anh ta nhé. Mấy người nữ cảnh sát thốt lời trêu chọc. Các nam nữ cảnh sát trong bộ phận đều biết Vương Siêu trong tạp chí Hắc Đái là thần tượng của Tào Tinh Tinh, vì trong ngăn kéo của bàn làm việc Tào Tinh Tinh thì lúc nào cũng có để một cuốn tạp chí có in hình của Vương Siêu bên trong. Không có cơ hội gặp hắn rồi. Tào Tinh Tinh không hề để ý tới sự trêu chọc của cấp dưới, mí mắt cụp xuống, thần sắc có chút ảm đạm, trong lòng thở dài thầm thốt một câu. Cấp dưới của nàng hiển nhiên không biết và cũng có rất ít người biết Vương Siêu từng là bạn học cùng lớp của nàng. Chuyện được copy tại. Qua một hồi lâu sau khi đã chơi đùa tận hứng xong thì đám người cũng giải tán ai về nhà nấy, Tào Tinh Tinh cũng một mình lái xe về nhà. Cục. Khóa mở, cửa phòng mở ra, mở công tắc đèn, Tào Tinh Tinh đột nhiên chấn động toàn thân, tóc gáy cả người đều dựng đứng lên, lập tức theo bản năng rút ra một khẩu súng ngắn. Không thể không nói. Động tác của nàng nhanh nhẹn thật giống như một dã thú. Bởi vì khi đèn vừa bật lên thì nàng đã thấy có một người đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon trong phòng khách của mình. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 267, Đạo Thiên Cơ. Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà của ta? Súng trong tay của Tào Tinh Tinh mặc dù chỉ vào người ngồi ở ghế salon nhưng hai mắt lại nhanh chóng liếc nhìn vào hướng hai bên cánh cửa cũng như phía sau cánh cửa, đồng thời lỗ tai cũng có chút rung động, người biểu hiện ra thần vận và điệu bộ mắt xem sáu lộ, tai nghe bát phương rất có công phu. Nàng bây giờ đã không còn là một sinh viên đại học trước kia nữa mà đã là một cảnh sát giỏi lập nhiều công trạng, hiện tại cũng là trưởng phòng cảnh sát điều tra, rất có kinh nghiệm đối phó với các phần tử phạm tội. Vừa mới đẩy cửa vào đã rút súng, đảo mắt, động tay, dường như là đang trong nháy mắt phán đoán phía sau cửa còn có người nào khác nữa hay không. Nếu như cảm giác không đúng thì nàng cũng có tự tin sẽ thoát ra ngoài ngay lập tức. Cũng phải nói đến, nàng làm cảnh sát đã một năm nên cũng đã đắc tội với không ít người, do đó việc thù hằn là phải có. Lúc nàng học trung học thì đã bị người bắt cóc, dựa vào Vương Siêu mới thoát được. Trải qua lần đó đã khiến cho nàng lúc nào cũng đề cao cảnh giác, phòng bị những người đã đắc tội đến trả thù, bắt cóc hay là... Ánh mắt đảo, lỗ tai nghe, trong 3 giây thời gian Tào Tinh Tinh đã phán đoán ra trong phòng khách nhà mình chỉ có một người, vì vậy trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Bất quá người tuổi trẻ có gương mặt tròn tròn kia nàng không hề biết hắn, tuy nhiên trên người hắn lại toát ra một vẻ thản nhiên rất quen thuộc, nhưng trong trí nhớ của nàng thì tìm đâu cũng không có người này. Bất quá bây giờ là buổi tối, lặng lẽ đến nhà của nàng thì khẳng định sẽ không phải người tốt gì. Tinh Tinh, một năm không gặp, thân thủ của cô càng ngày càng tốt đó. Ngay lúc Tào Tinh Tinh làm ra một loạt động tác phản ứng liên tiếp và nhanh nhẹn thì người ngồi tại ghế salon đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất quen thuộc khiến cho Tào Tinh Tinh tỉnh ngộ. Là anh sao, Vương Siêu? Đầu tiên trên mặt Tào Tinh Tinh lộ ra thần sắc vui vẻ, tiếp đó là cả kinh. Giọng nói được ép nhỏ tới chỉ có nàng mới có thể nghe được, anh sao vậy, làm thế nào mà lại trở thành bộ dáng này? Còn nữa, anh về nước lúc nào thế? Nàng là con gái của Tào Nghị nên cũng đã nghe loáng thoáng và biết về những việc của Vương Siêu, đồng thời cũng hiểu được sự lợi hại của những chuyện đó ra sao. Tình huống hiện tại của Vương Siêu chẳng khác nào giống như một tội phạm bị hiềm nghi giết người đang trốn và bị truy nã. Chẳng những người nhà trong thành phố H luôn có người 24 thay phiên nhau giám sát mà ngay cả một ít người bạn của hắn cũng bị âm thầm giám sát luôn. Vương Siêu bây giờ quay về tỉnh S, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Tôi hóa trang mà. Vương Siêu dường như không thèm quan tâm chút nào, xâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt cũng cứ tỏ vẻ nhàn nhã thông dong, tiếp đó đưa tay lên mặt cởi mặt nạ xuống làm hiện ra khuôn mặt thử nào. Thật là anh. Tào Tinh Tinh đảo cặp mắt trắng giả, từ trong lòng ngực thở một hơi thật dài ra ngoài, tản mát ra mùi thơm như mùi hoa lan, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa sổ và kéo rèm lại, thu hồi súng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Vương Siêu khoảng 5 phút đồng hồ sau mới hồi phục tinh thần lại, tự hồ vừa vui vừa lo lắng. Trong lòng cảm giác buồn vui và sợ hãi đều có đủ. Nàng đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ đều là phòng ngừa tất cả những chi tiết nhỏ có thể tiết lộ hành tung của Vương Siêu dẫn tới điều không hay. Tào Tinh Tinh cũng không phải là một bình hoa, thân thủ cùng tâm tư rất nhẵn nhụi và linh hoạt. Lần nọ Vương Siêu cùng Chu Bỉnh Lâm giao thủ tại công viên lưỡng bại câu thương, sau đó cũng chính là nàng đã nhanh chóng phản ứng, nàng cũng đã từng gặp qua rất nhiều người chết và máu tươi chảy đầy. Nhìn tôi như vậy làm gì thế? Tôi tự nhiên là không thể là người giả được, là bạn học trung học của cô đây, lớp trưởng. Vương Siêu vừa lấy tay chỉ vào ghế salon phía đối diện, vừa thầm khen Tào Tinh Tinh là một người rất cơ trí. Anh có biết tình cảnh của anh hiện rất nguy hiểm không? Tào Tinh Tinh hạ giọng, cảm giác được có chút nóng nên liền cởi bộ đồng phục cảnh sát trên người ra, sau đó mang đến cho Vương Siêu một ly trà nóng. Đồng phục được cởi làm hiện ra bên trong một chiếc áo sơ mi màu lam bó sát. Các đường cong hoàng mỹ cùng bố ngực vung cao làm toát lên một vẻ anh khí bừng bừng, trong sự đẹp để lại mang chút phong vận thành thục. Nàng trông thành thục hơn rất nhiều so với cô sinh viên năm nào. Coi như là thiên quân vạn mã, mưa bom bão đạn tôi cũng có thể tự nhiên vượt qua, đừng nói là chuyện về nước nhỏ nhoi này. Vương Siêu lại cười một chút, trong lời nói bao hàm một cổ khí chất và khí thế vô địch, một câu này vốn là một câu cuồng ngạo đến cực điểm nhưng từ trong miệng của hắn nói ra lại thản nhiên vô cùng. Dường như là một chân lý bất di bất dịch. Điều này cũng đương nhiên, người đàn ông mạnh nhất châu Á mà. Tào Tinh Tinh đột nhiên cảm giác trong lòng thông thả hơn rất nhiều, cũng tùy ý ngồi xuống ghế salon đối diện, cùng Vương Siêu vẫn duy trì khoảng cách 2 thước xa, tuy nhiên cũng có thể cảm giác rõ ràng thể vị và khí tức do đối phương phát ra. Tào Tinh Tinh lúc này nhẹ nhàng động lỗ mũi, phát hiện ra trên người Vương Siêu không hề có thể vị của đàn ông cũng như sự thành thục và mùi mồ hôi, cũng không có mùi nước hoa hay mùi gì cả. Thay thế cho điều đó là một loại mùi thơm ngát mà chỉ có trẻ con ở tuổi 1-2 mới có được, hết sức dễ ngửi, làm nàng có chút thần thanh khí sảng. Hơn nữa trên da tay và ngón tay của Vương Siêu trông thật giống như bàn tay trẻ con, rất mũm mĩm và mềm mại, trông rất đáng yêu. Một năm rưỡi trước kia nàng có cùng Hoắc Linh Nhi, còn có Hàn Tiểu Thanh đi theo Vương Siêu học mấy tháng quyền pháp, lúc đó da tay của Vương Siêu mặc dù cũng rất trắng, khí chất trầm tĩnh, toát ra lực bộc phát mạnh mẽ, nhưng Vương Siêu bây giờ nếu dùng tâm cảm giác thì cũng không cảm giác ra một khí chất mạnh mẽ nào, xem mặt ngoài thì chỉ thấy như một đứa trẻ con nhu nhược, đâu phải một người công phu đầy mình. Da tay, gân thịt, xương cốt, khí huyết của tôi đã đạt tới cảnh giới chí nhu rồi. Vương Siêu nhìn thấy ánh mắt của Tào Tinh Tinh liền biết nàng đang nghi hoặc cái gì, bởi vì như thế nên mới nhìn giống như trẻ con, đây là một cảnh giới tối cao của quyền pháp mà cho dù là cao thủ quyền pháp nhập hóa đi nữa cũng rất khó giải thích. Vương Siêu lật tay, vận lực một chút, vốn bàn tay trắng loãng mũm mĩm như trẻ con đột nhiên liền đỏ tươi như máu, tiếp đó gân xanh lộ lên, nhìn thoáng qua trong lúc đó trông giống như sắt, tựa như quỷ trảo âm u, đoạn kim vỡ thiết, khai bi liệt thạch, tùy thời có thể đoạt đi tánh mạng của người khác, kinh khủng cực kỳ. Tào Tinh Tinh thấy vậy thì hai tròng mắt thu nhỏ gần thành một điểm. Vương Siêu tán lực và khí huyết đi, buông lỏng gân thịt, bàn tay lại khôi phục bộ dáng mũm mĩm của trẻ con. Tôi nghe nói cô đã báo danh tham gia vào cuộc tuyển chọn của bộ thể thao, tham gia cuộc giao lưu võ thuật tự do phải không? Anh làm sao mà biết được? Ồ, tin này rất xôn xao ở nước ngoài, anh lần này trở về cũng chính là vì chuyện này à? Nhưng anh... Tào Tinh Tinh nhíu mày. Tôi lần này trở về, một nửa là vì chuyện này, một nửa khác là đi thăm cha mẹ. Bây giờ nhà của tôi khẳng định đang bị giám sát cẩn mật. Tôi không thể đến nên mới đến đây muốn biết một ít tin tức. Đương nhiên, nếu cô không tiện nói thì tôi cũng không miễn cưỡng, dù sao tôi hôm nay đến đây cũng đã gây không ít phiền toái cho cô rồi, chuyện mà bại lộ thì tiền đồ của cô xem như hết. Vương Siêu thở dài một hơi, nhìn Tào Tinh Tinh, lắc đầu. Chuyện này. Tào Tinh Tinh biết rõ lợi hại nên không thể không cẩn thận lo lắng, nàng nhìn vào ánh mắt Vương Siêu một chút, rồi đột nhiên cắn răng, cúi đầu, nắm tay chặt lại nói. Anh muốn tôi giúp anh gặp được bá phụ bá mẫu à? Chuyện này đích xác có chút khó khăn, bọn họ đã phái rất nhiều người bí mật giám sát xung quanh, vị trí cụ thể ở nơi nào thì tôi đây cũng không biết. Bất quá cũng không phải không có khả năng, nguy hiểm khẳng định là có rồi nhưng phải cho tôi một chút thời gian chuẩn bị mới được. Tinh Tinh, cô đừng hiểu lầm. Vương Siêu vội vàng khoát khoát tay, việc này sao có thể liên lụy đến cô được, tôi chỉ bất quá là muốn hỏi tình hình cha mẹ hiện giờ thế nào. Không có ý gì khác đâu. Tình huống hiện tại của Vương Siêu là đang trốn tránh, nếu như Tào Tinh Tinh trợ giúp hắn thì khi chuyện bại lộ ra, hắn có thể vỗ vỗ cái mông mà rời đi, còn Tào Tinh Tinh thì lại không tránh khỏi hình phạt lao tù, coi như là Tào Nghị cũng bảo vệ không được. Vương Siêu lại là người trọng bạn khinh sinh tử thì làm thế nào hại bạn cho được. Lần này đến chỗ của Tào Tinh Tinh cũng là đã rất miễn cưỡng rồi, nhiều nhất chỉ là hỏi một chút thôi, hắn cũng không muốn nàng trợ giúp cái gì. Hơn nữa cho dù Tào Tinh Tinh có trợ giúp thì hắn cũng không đáp ứng. Bá phụ bá mẫu bây giờ cũng không biết chuyện của anh và cũng không biết bị rất nhiều người âm thầm giám sát. Tào Tinh Tinh nhíu mày, bất quá tôi cũng không biết chi tiết cụ thể ra sao nữa nhưng tôi có thể khẳng định nếu anh lộ diện trong thành phố H này thì sẽ rất nguy hiểm. Ồ, nếu là như thế thì việc tôi về nhà thăm người thân cũng chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại sẽ gây ra nhiều phiền toái cho họ hơn. Vương Siêu suy nghĩ. Thật ra tôi nghe được tin tức cha mẹ an toàn là tốt rồi, thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Cô tham gia thi tuyển chọn thì không có vấn đề gì, bất quá lần này giới võ thuật Hà Nhật Thế tới rất hung hãn đấy, nếu cô ra thi đấu thì sẽ gặp không ít nguy hiểm. Lần này các thanh niên của giới võ thuật Hà Nhật cũng rất giỏi đấy, tu hành cũng rất tàn khốc, mà phía chúng ta thì phần lớn cũng không có kinh nghiệm chiến đấu tàn khốc như vậy nếu mà chính thức thực chiến thì sẽ rất có hại. Chuyện đó cũng không nhất định. Bất quá lần này là một cơ hội rèn luyện tốt nên có rất nhiều người tham gia. Cha tôi cũng phải thông qua không ít quan hệ mới có thể giúp tôi báo danh tham dự đó. Nghe nói tiền thưởng ra trận cũng rất phong phú, không thua các cuộc đấu lớn giành giải ở nước ngoài đâu, người cuối cùng thắng được sẽ được thưởng 8 triệu đô la Mỹ, hơn nữa còn được tặng một phần thưởng khác là một cây kiếm vàng, so với đai lưng quyền vương còn vinh dự hơn. Tiền thưởng cùng vinh dự lớn như vậy, tôi thật sự cũng muốn thử một lần, trong cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thế. Tào Tinh Tinh cười nói. Thì ra lần này Hà Nhật Liên Hợp tổ chức Đại hội Giao lưu Võ thuật Thế giới với số tiền thưởng cùng vật thưởng so với bất cứ cuộc thi đấu nào trên thế giới cũng đều lớn hơn. Trên thế giới thì giải thưởng cao nhất là giải vô địch boxing được tổ chức tại Florida, Mỹ, người vô địch sẽ được thưởng 6.500.000 USD, tuy nhiên cũng kém hơn so với lần này. Hơn nữa lần này có rất nhiều tập đoàn lớn tài trợ, Vật thưởng là một thanh kiếm bằng vàng 24K, trên lưỡi có khắc hai chữ võ đạo. Là vinh dự cao nhất dành cho người vô địch. Tại nước ngoài tin tức được truyền thông quảng cáo rất nhiều như tạp chí Hắc Đái và nhiều tạp chí võ đạo khác. Cho dù có thể tiến vào nhóm 10 người đứng đầu thì có thể nói là đã thu hoạch hết cả danh lẫn lợi. Bất quá giải võ thuật lớn lần này mặc dù tiền thưởng phong phú nhưng bởi vì có rất nhiều bên quản lý cho nên người tham gia thi đấu đều là của các tự phái danh tiếng cử ra hợp lại thành đội. Nói cách khác, các võ thuật gia dân gian cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ đi nữa, giống như Triệu Quang Vinh vậy thì cũng không thể tham gia nếu không được bộ thể thao thông qua. Đây không phải là những lôi đài giống như thời cổ đại, ai cũng có thể tham gia. Chuyện này cũng khó trách tại sao tâm của Tào Nghị lại động và cố làm cho con gái tham gia vào, bởi vì sự hấp dẫn của danh cùng lợi thật sự là quá lớn, tiền thưởng 8 triệu đô la Mỹ cùng một thanh kiếm vàng đại biểu cho vinh dự cao nhất của giới võ thuật. Mặc dù coi như là Tào Tinh Tinh có đạt được giải thưởng 8 triệu đô la Mỹ đi nữa thì bộ thể theo cũng đã lấy đi 90%, tuy nhiên vật thưởng danh dự thì không lấy. Hơn nữa khi tiến vào nhóm cao thủ 10 người thì lập tức có thể trở thành ngôi sao chói sáng nhất, thù lao quảng cáo của nước ngoài sẽ đến như nước tràn bờ, muốn không phát đại tài cũng khó. Cho nên lúc Vương Siêu ở trên xe lửa cũng đã thấy được mấy người con nhà võ đã cố gắng lôi kéo quan hệ để tham gia vào cuộc tuyển chọn của bộ thể thao, cho dù là đạt được một danh ngạch thi đấu cũng là đáng giá rồi. Tào Tinh Tinh nếu không phải do Tào Nghị quan hệ rộng lớn thì chỉ sợ ngay cả báo danh tham gia cũng không có tư cách. Dù cho võ công tu luyện tốt thì sao, đánh giỏi thì sao, cũng phải đành xem sắc mặt của các quan chức thôi, nếu không thì chỉ có ba chữ, không có cửa. Vương Siêu lần này đến tìm Tào Tinh Tinh cũng là ngẫu nhiên ở trên xe lửa nghe được lời nói của chú Côn kia rằng Tào Tinh Tinh cũng tham gia. Mặc dù không rõ thực lực thật sự của các thanh niên thuộc giới võ thuật Hà Nhật nhưng với công phu của Tào Tinh Tinh thì cũng có chút tu luyện sâu, không nói Tào Nghị bắt nàng thi đấu, trong lúc học đại mấy năm đã luyện tiệt quyền đạo và có được đai đen, sau đó lại cùng Vương Siêu học tập đứng tấn, tiếp đó học thêm mấy tháng về thực chiến của hình ý bát quái thái cực, hơn nữa bây giờ thoạt nhìn, thân thể của nàng cũng không có lùi bước mà còn trở nên tinh tiến hơn. Mặc dù cùng Hoắc Linh Nhi có chênh lệch rất lớn nhưng về tổng thể mà nói, trong các thanh niên đồng lứa thì cũng xem như là rất tốt. Ít nhất là Vương Siêu cảm giác được, công phu của Tào Tinh Tinh bây giờ mà cùng giao thủ với thiên tài thiếu niên Diệp Huyền của Nhật Bản thì cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là Tào Tinh Tinh không có được sát khí sắc bén như Diệp Huyền thôi, cũng không có công phu ám kình. Nếu mà thực chiến thì khác biệt rất lớn. Về thể lực để phát ám kình thì Tào Tinh Tinh cũng có nhưng chỉ là tâm lực không thể ngưng tụ. Chưa hề trải qua chiến đấu sinh tử thì không thể kích thích ra tiềm lực sâu nhất của bản thân. Ám kình muốn phát ra mạnh thì trái tim phải mạnh, phải có mạch máu cứng cỏi, nhưng quan trọng hơn là toàn bộ tinh thần chăm chú tập trung cao độ, đột nhiên bộc phát kinh tâm động phách. Trái tim của Tào Tinh Tinh bảo dưỡng tốt, mạch máu cũng cứng cỏi nhưng lại không có được phần bộc phát đó, không có ý tập trung phát ra ám kình. Tâm ý, có trái tim mạnh mẽ mà không có ý bộc phát thì cũng như không. Nếu không có ý thì trái tim sẽ không nhận được tín hiệu, khi con người hưng phấn hoặc là hoảng sợ tới cực điểm thì huyết áp sẽ cao, mạch máu ở trái tim sẽ vỡ tan và tử vong. Mặc dù Tào Tinh Tinh vẫn luyện tập chăm chỉ, kiên trì không ngừng thì khoảng 3-2 năm sau có thể phá tan chướng ngại và có thể phát ra ám kình, tuy nhiên bây giờ đã không còn kịp thời gian nữa rồi. Cô chừng nào đi Bắc Kinh báo danh? Vương Siêu hỏi. Ngày mốt sẽ đi. Tôi sẽ đi cùng cô. Tôi còn muốn âm thầm gặp mặt Liêu Tuấn Hoa, Vương Siêu nói, với thể lực và thân thủ của cô bây giờ cũng đã rất tốt nhưng lại không có sát khí, cho dù gặp phải đối thủ có võ công và thể lực kém hơn nhưng có sát khí thì cũng sẽ bị thua, chuyện này không tốt lắm. Bất quá muốn có loại sát khí này thì phải giết nhiều người, phải trải qua chiến đấu sinh tử mới có được, không thể tập luyện. Tuy nhiên cũng đừng lo, ta có thể giúp cô. Làm thế nào giúp đây? Chẳng lẽ bảo tôi đi giết người? Tào Tinh Tinh kinh ngạc hỏi. Không cần phải giết người, chúng ta. Đạo thiên cơ đi, Vương Siêu nói, tôi lên tầng thượng trước, cô đến sau nhé, vừa dứt lời Vương Siêu đã mở cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc Tào Tinh Tinh ra cửa thì đã không thấy bóng dáng của Vương Siêu đâu nữa. Tào Tinh Tinh bước vào thang máy rồi đi lên, sau đó đi thang bộ lên tầng thượng. Nhà của nàng nằm ở trong một building 50 tầng, trên tầng thượng hiện tại là một mảnh trời đen. Khung cảnh vắng lặng không người. Cô đứng tấn trên đây đánh ra một bộ quyền xem. Vương Siêu đang đứng trên gờ tường bảo hộ, tầng thượng có xây một hàng rào bảo hộ bằng xi măng cao khoảng nửa người, nếu ló đầu ra nhìn xuống phía dưới thì không chóng mặt mới lạ. Bức tường rào này chiều rộng khoảng một thước, hơn nữa gió đêm rất lớn, thổi mạnh làm quần áo trên người tung bay.

thật sự nhớ ra rất nhiều chuyện. Trong khoảnh khắc đó, Vương Siêu liền vươn tay ra nắm lấy cổ áo của nàng, năm ngón tay vận lực rồi kéo nàng trở lại đặt trên gờ tường. Vừa trải qua tình huống nguy hiểm, Tào Tinh Tinh ngây người trong chốc lát, cho đến khi nghe được tiếng nói của Vương Siêu thì mới hồi phục tinh thần lại. Tôi không sợ nữa. Trải qua lần này, đột nhiên trong phút chốc lá gan dường như lớn hơn rất nhiều, nàng bây giờ mới chính thức buông lòng cơ thể và tâm linh, cùng Vương Siêu đối luyện, nhất chiêu nhất thức liên tiếp tung ra, mặc dù phát kình vẫn còn không chuẩn nhưng cũng thông thả rất nhiều. Thật giống như trải qua một lần kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, Tào Tinh Tinh có cảm giác như thoát thai hoán cốt vậy. Cứ như vậy luyện cả đêm, Vương Siêu đem đấu pháp đơn giản hình ý ngũ lộ hổ tiên hùng truy. Chỉ điểm và cho Tào Tinh Tinh tập đi tập lại nhiều lần, hiển nhiên động tác càng đơn giản thì uy lực càng thuần. Hai ngày sau, Vương Siêu lại hóa trang, lặng lẽ theo Tào Tinh Tinh đến Bắc Kinh. Cách ngày thi đấu chính thức còn khoảng 2-3 tháng nên bộ thể theo cũng muốn lựa chọn kỹ lưỡng trong danh sách ngàn người nhằm chọn ra 100 đại biểu thanh niên cao thủ. Ngay lúc Vương Siêu tới Bắc Kinh thì tại bộ thể thao đang mở một hội nghị triệu tập. Có mặt trong hội nghị đa số đều là những người trung niên và lão niên, còn có mấy người hòa thượng và đạo sĩ nữa. Ánh mắt của người nào cũng lanh lợi sắc bén, huyệt thái dương nhô cao, họ đều là những quyền sư công lực thâm hậu. Những người này hiển nhiên là những người chỉ đạo đội thi đấu lần này do bộ thể thao mời tới, chú côn mà Vương Siêu gặp trên xe lửa cũng nằm trong số đó. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít thanh niên như Lưu Thanh, Giang Hải, ngoài ra còn có mấy người thanh niên khí chất rất thâm trầm. Lưu Thanh là truyền nhân của Bát Quái Môn Chính Tông do Lý Lão Gia Tử một tay truyền thụ, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng bối phận rất cao, đương nhiên cũng là một trong những người thuộc nhóm chỉ đạo. Về cuộc thi đấu lớn lần này, bộ thể thao chúng ta rất trọng thị cho nên mới mời các vị tiền bối đến đây hội mặt, cùng nhau tạo thành một mặt trận vững chắc. Về người chủ trì lần này sẽ là đồng chí Liêu Tuấn Hoa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ Thể thao. Mấy người quan chức của bộ liền vỗ tay hoan nghênh lúc Liêu Tuấn Hoa bước ra. Liêu Tuấn Hoa đã tiến vào tầng cao của chính phủ để chủ trì công việc, chỉ chờ đến cuộc bầu cử tới sẽ tiếp tục thăng tiến, bây giờ đã là bộ trưởng kim luôn hai bộ, tuy nhiên hiện tại chỉ bề ngoài. Cuộc thi đấu lần này cho hắn chủ trì là thích hợp nhất. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 269, mặt trận vững chắc, hạ. Thật sự là quá chủ nghĩa quan liêu rồi nhưng cũng còn may, có Liêu Tuấn Hoa chỉ đạo cũng được. Nói cách khác, nơi này cao thủ mặc dù nhiều nhưng không có ai là tuyệt đỉnh cả, có thể ngăn chặn những đợt sóng lớn của giới võ thuật Hà Nhật, nếu khi song phương giao thủ mà bị người khác đánh tới run rẩy tơi bời và rồi bị tạp chí hắc đái phê bình một chút thì mọi người sẽ mất hết thể diện. Thật đáng tiếc cho ba đại cao thủ hóa kình của Thiếu Lâm toàn bộ đã bị người anh em Vương Siêu đánh cho đến tàn phế và tử vong, nếu không hôm nay ở đây cũng có thể lộ rõ uy danh. Nếu người anh em Vương Siêu còn đây thì tốt rồi, đáng tiếc. Lưu Thanh chéo chân ngồi trên băng ghế dài trong phòng, thật không có một chút phong độ của quân nhân và võ thuật gia gì cả, nhìn vào chỉ là một bộ dáng bất cần đời thôi. Bộ dáng này của hắn rất khác với các quan chức và các võ thuật gia ngồi tại đây, cơ hồ có hơn phân nửa số người không quen nhìn hắn có bộ dáng như thế nhưng cũng không thể làm gì hắn. Luận về bối phận võ thuật thì hắn là truyền nhân chính tông đời thứ ba của Lý Lão Gia Tử Bát Quái Môn. Luận về võ công thì bác quái trưởng của hắn cương nhu tề tụ, tốc độ nhanh như điện xẹt, hơn nửa tuổi còn rất trẻ thể ực dồi dào, quỷ kế đa đoan, rất nhiều người đối với hắn đều có chút kiên kỵ, càng huống chi hắn còn có bối cảnh rất dày sau lưng. Đối với lần giao lưu võ thuật cùng Hà Nhật lần này, trong lòng của Lưu Thanh cảm thấy rất không lạc quan. Đừng thấy ở tại đây có nhiều võ thuật gia như Thiếu Lâm, Võ Đan, Thái Cực, Hình Ý, bác quái ba phái nội gia quyền lớn cùng với Tra Quyền, Trạc Cước, Ưng Trảo Phiên Tử, Vịnh Xuân, Bạch Hạc Quyền, bên cạnh đó còn có các phái khác như Tam Hoàng Pháo Chủy, Ngũ Tổ Trường Quyền, Bát Cực, Hoa Quyền, Nga Mi Truy Phong Đoản Đả, Đại Thánh Hầu Quyền, Ngũ Hành Thông Bối, Phách Quải, Thanh Thành cũng như các phái khổ luyện thập tam thái bảo hoành luyện ngạnh khí công, Thiết Bố Sam, Kim Trung Tráo đây đều. Là đều các danh gia nổi tiếng nhưng cũng không có đại cao thủ tài năng nào. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Lưu Thanh đã từng chu du hải ngoại nhiều năm nên cũng hiểu rõ được, các danh gia võ thuật này mặc dù công phu luyện được rất thâm hậu nhưng nói đến chiến đấu sinh tử thì rất ít. Ví dụ như người mang tên Hồng Cô ngồi ở phía trước kia, từ nhỏ đã luyện thập tam thái bảo hoành luyện ngạnh khí công, công phu cũng rất cao nhưng hắn hiện tại đã là quan chức của sở thể thao Tứ Xuyên và do đó rất nhiều năm cũng không có luyện tập đến, bụng đã bự ra, công phu so với năm đó tụt giảm rất nhiều. Lưu Thanh tin tưởng rằng nếu như đến khi chính thức giao thủ thì hắn trong vòng 3 chiêu và không hề hao phí khí lực có thể đánh cho tên Hồng Cung kia tơi bời hoa lá. Bất quá trong những người đang ngồi đây cũng không phải không có cao thủ, như người trung niên đạo sĩ ngồi ở trong góc phía sau kia, da tay trắng ngoãn, không có râu mép, thân mặc đồ tây, đầu búi tóc cài trâm, quả là cao thủ. Người trung niên này Lưu Thanh cũng biết tường tận, hắn gọi là Ngô Tuyền Nam, từ nhỏ đã luyện võ, lúc 16 tuổi đã tham gia tự vệ binh chiến đấu, sau khi xuất ngũ thì trở về núi võ đang làm đạo sĩ, vài chục năm nay cũng không có lộ diện. Lưu Thanh khi ở quân khu Bắc Kinh theo Lý lão gia tử học quyền thì Ngô Tuyền Nam này có một lần đã ghé thăm nên mới gặp hắn, tiếp đó được hắn diễn luyện một bài công phu miên chưởng của võ đang có tên Tiên Thiên Thái Hòa Quyền cho xem, không cần sử dụng ám kình, thế nhẹ như bay, có thể đánh xuyên qua một khối đậu hũ đặt trên làm nát gạch phía dưới. Núi võ đang còn có tên gọi khác là núi Thái Hòa, bộ công phu mà Ngô Tuyền Nam diễn luyện kia chính là một môn công phu nội gia cao thâm của võ đang. Hơn nữa Lưu Thanh còn biết được, trong ngần ấy năm thanh tu Ngô Tuyền Nam cũng không có buông lỏng việc luyện quyền pháp, vẫn khổ tu như trước, vào mỗi buổi sớm hàng ngày đều đi bộ hơn vài chục km, sau đó đứng bên vách núi cao dựng đứng trên núi võ đang rèn luyện thân thủ. Bây giờ Lưu Thanh cũng không biết thân thủ của hắn đã đạt đến trình độ gì rồi, nhưng là lần gặp mặt này từ khí chất mà nhìn thì Lưu Thanh biết được bản thân hắn không phải đối thủ của người này. Tuy nhiên hai người cũng đã gặp mặt và đã cùng nhau ăn một bữa cơm, giao thủ qua một lần. Hơn nữa Ngô Tuyền Nam này đối với Lý lão gia tự hết sức tôn kính nên cũng không có xích mích gì. Bất quá hiện tại Ngô Tuyền Nam vẫn ngồi ở trong góc, gương mặt lạnh như băng không muốn ai tiếp cận. Lưu Thanh biết Ngô Tuyền Nam cũng không phải là quan chức gì và cũng không phải là người giàu có, bản thân chỉ mở một phòng bệnh chữa trị xương cốt dưới chân núi Võ Đan, vì hắn thật ra cũng không phải là đạo sĩ chính quy của Võ Đan nên vấn đề tài chính không thể nắm được. Lần này do Lưu Tuấn Hoa đến bái phỏng Lý lão gia tự thuận miệng nhắc tới và đề cử hắn. Do đó mới thông báo cho Sở Thể Thao Hồ Bắc mời hắn đến đây. Cho nên hắn cũng không giống như các quyền sư ngồi chung quanh kia, không có đệ tử tham gia làm huấn luyện viên trong quân đội, bản thân lại không phải là quan chức của nhà nước và lại không có làm ăn buôn bán lớn như những người khác. Ví dụ như người mặc đồ vải kiểu xưa đang ngồi ở trước mặt, quyền sư cùng tuổi với Lưu Tuấn Hoa, tên là Đái Hồng. Người này thuộc Đái gia ở Sơn Tây, là mạch đích truyền của Tâm Ý Quyền, có rất nhiều đồ đệ, gia cảnh của hắn cũng lớn. Nhà hắn khống chế quyền kinh doanh quặng mỏ ở Sơn Tây, bản thân hắn cũng là hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật Sơn Tây nữa. Hắn lần này mang theo một ít đệ tử đắc ý đến đây để tìm kiếm và mở rộng quan hệ, ý muốn cho đệ tử của hắn đạt được giải thưởng vinh dự cao nhất của cuộc đấu lần này là thanh kiếm võ đạo. Bất quá Lưu Thanh cũng không phải vì thực lực gia cảnh của Đái Hồng mà xem nhẹ hắn. Nói về Đái Hồng này thì hắn cùng Lưu Tuấn Hoa cũng có chút quan hệ. Sư phụ của Lưu Tuấn Hoa là Hồng Môn Nguyên Lão Chu Hồng Trí tại nước Mỹ với công phu Tâm Ý Lục Hợp Quyền, cùng một mạch với Đái Gia. Ông nội của Đái Hồng là sư huynh của Chu Hồng Trí, một trong Nghiễm Đông Tam Hổ là Đái Quân cũng là sư huynh của Lưu Tuấn Hoa, hắn cũng là người thuộc Đái Gia Thôn ở Sơn Tây. Tuy nhiên, võ công quyền pháp của Đái Hồng cao hơn rất nhiều so với Đái Quân, năm đó Đái Quân chỉ là một người dân bình thường tại Đái Gia Thôn thôi, còn gia cảnh của Đái Hồng lúc đó đã là bí thư trong thôn rồi. Hơn nữa còn là mạch đích truyền của Tâm Ý Lục Hợp Quyền. Bởi vì Đái Quân không quen nhìn gia đình của Đái Hồng cải cách mở cửa, chiếm lấy quyền kinh doanh quặng mỏ nên mới chạy ra hải ngoại nhập cư trái phép, theo Chu Hồng Trí học tập quyền pháp rồi quay về gia nhập vào Hồng Môn. Lại nói tiếp, gia đình Đái Hồng còn có thù với Đái Quân, năm đó gia đình Đái Hồng chiếm đoạt quyền kinh doanh quặng mỏ mà đã giết chết không ít người. Với Đái Hồng này, không nói về mặt võ công, thì bản thân hắn cũng có hai học vị tiến sĩ của Đại học Cambridge tại Anh. Sau khi du học trở về nước mới chuyên tâm vào võ thuật, hơn nữa cũng có thành tựu rất cao, ngay cả Lý Gia ở Hồng Kông cũng đã từng mời hắn đến chỉ giáo quyền pháp nhưng hắn cũng cự tuyệt. Lần này trong giới thanh niên, hạt giống thì có Hoắc Linh Nhi, Triệu Tinh Long, còn có hai nữ ba nam, năm người đệ tử của Đái Hồng, ngoài ra còn có một Tào Tinh Tinh và mấy người thanh niên xuất sắc khác nữa. Trong lúc Lưu Thanh đang suy nghĩ thì Lưu Tuấn Hoa đã đứng lên phát biểu. Lời phát biểu của Lưu Tuấn Hoa không có gì quan trọng cả. Chỉ là một tràng dài nói về bộ máy quan liêu, nào là quốc gia đối với cuộc đấu lần này coi trọng ra sao, trao đổi giao lưu thế nào với Hàn Nhật, trong các trận đấu phải lấy tinh thần hữu nghị làm đầu, rồi còn phong cách thi đấu ra sao, tất cả đều là nói nhảm. Hắn phát biểu một hơi hơn 3 tiếng đồng hồ, ngồi tại đây ai cũng coi như là danh gia võ thuật có tọa công rất cao, nhưng cũng chịu không nổi lộ ra ánh mắt bất mãn. Tuy nhiên cũng không có ai lên tiếng hoặc lấy cớ đi toilet bỏ ra ngoài, qua đó cũng có thể thấy được thân thể tố chất của họ rất tốt. Gần cuối bài phát biểu Lưu Tuấn Hoa mới nói ra mấy câu quan trọng, lần này bộ thể thao tiến hành thi đấu tuyển chọn, Người báo danh tham gia có hơn 3.000 người gồm các học viện võ thuật, hiệp hội boxing, các thành viên thuộc võ cảnh bộ đội cùng một số nơi khác, tuy nhiên tiêu chuẩn chọn lựa lần này chỉ tuyển có 100 người. Trong cuộc đấu giao lưu với giới võ thuật Hàn Nhật lần này chỉ có tiến vào nhóm 10 người đứng đầu mới có được tiền thưởng cùng vinh dự, quốc gia lần này đưa ra nhiệm vụ cho chúng là phải tiến được vào nhóm 10 người. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cuộc thi đấu giao lưu lần này cũng không phải là dành cho giới thanh niên không, mà là còn dành cho các võ thuật gia danh tiếng của chúng ta giao lưu trao đổi với các võ thuật gia danh tiếng của hai nước Hàn Nhật. Tôi cũng là người luyện võ nên cũng muốn trao đổi nâng cao chính mình, nếu mọi người trong lúc thi đấu cảm giác được có gì bất ổn thì đừng nên miễn cưỡng. Sau đây tôi sẽ phát tư liệu về các bên đối thủ để mọi người tham khảo một chút, mọi người hãy nghiên cứu cẩn thận và chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Sau khi tư liệu được phát ra thì bầu hào khí nhất thời bốc lên, Lưu Tuấn Hoa cười ha hả, trưa hôm nay Bộ Thể thao đã đặt tiệc tại khách sạn Bắc Kinh để chào đón mọi người cũng đừng nôn nóng nghiên cứu tư liệu nữa, chúng ta đi khách sạn dùng cơm trước rồi thương lượng sau. Từ ngày mai cuộc thi đấu tuyển chọn sẽ bắt đầu, hy vọng mọi người sẽ làm giám khảo nhằm giúp tuyển chọn ra những người ưu tú nhất để hoàn thành mục tiêu tiến được vào nhóm 10 người đứng đầu. Lưu Thanh Sư Phụ, anh có ý kiến gì về người tên Mộc Căng Đường Toái Vân này không? Tôi sao chưa hề nghe nói qua người này? Mộc Căng là một họ của người Mỹ, sao mà tên lại là Đường Toái Vân, nghe như tên tiếng Trung vậy? Nghe nói anh thường xuyên ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy anh có biết vị nhu thuật gia này là ai không? Còn nữa, tôi có nghe nói trong quân đội của các anh có một người là quán trưởng của Lao Sơn Nội Gia quán tên là Vương Siêu rất nổi danh, sao lần này anh ta chưa tới thế? Tôi cũng muốn kiến thức một chút về vị võ thuật gia này, xem có phải là có ba đầu sáu tay gì hay không? Ngay lúc vừa giải tán cuộc họp thì Lưu Thanh đột nhiên bị một người chặn lại. Người chặn hắn lại đúng là Đái Hồng. Hắc hắc. Lưu Thanh cười hai tiếng rồi sờ sờ cái mũi của mình. Đái Hồng anh là hội trưởng của Hiệp hội Quặng Mỏ của Sơn Tây, thủ đoạn thông thiên, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng điều tra không được ư. Lưu Thanh đối với Đái Hồng này thật có cảm giác rất là không thích. Đái Hồng cười cười, rất là trầm tĩnh. Lưu Thanh, ở nước anh tôi có hai người đệ tử. Trong đó có một người là công chúa của Hoàng Thất. Cô ấy nói với tôi nhờ tôi chuyển lời cho anh là đừng nên dây dưa với em gái của cô ấy nữa. Hơn nữa tôi còn nghe nói, người tên Vương Siêu kia là đồng môn của anh, trong quân đội cũng theo Lý lão đầu học tập bát quái chưởng. Hành tung của anh luôn bất định nên tôi tìm không được, hôm nay vất vả lắm mới gặp mặt, chi bằng chúng ta trao đổi một chút, thế nào? Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 270, lưỡng thối chuyển động, đồn bộ nhục giao. Hiện tại mọi người đều biết danh tiếng của Đái Hồng chỉ là hội trưởng Hiệp hội Quặng Mỏ của Sơn Tây thôi. Tuy nhiên rất nhiều người lại quên một điều, Sơn Tây cũng là một nơi nổi tiếng về võ thuật, có vô số đại tông sư võ thuật đều là người Sơn Tây như tông sư Vương Tông Nhạc, Tâm Ý Cơ Long Phong, Đái Long Bang, Lý Lạc Năng, Sa Nghị Trai, Tống Thế Vinh, người nào cũng có uy danh vang dội, công phu xuất thần nhập hóa. Là những người đã luyện tập đạt tới cảnh giới thông thần hóa cảnh. Thái Cốc Huyền Sơn Tây cùng với Thương Châu Hà Bắc rất nổi danh, đều là thánh địa võ thuật với các quyền gia nổi tiếng. Đái Hồng cũng là người nổi tiếng trong giới quyền thuật Sơn Tây, đối với một người cao thủ trong võ thuật thế gia mà nói thì sự cao ngạo có là tất nhiên, danh tiếng của đệ nhất võ thuật gia châu Á Vương Siêu vang dội như sấm bên đối với hắn rất phản cảm. Tuy nhiên danh tiếng vang dội như sấm thì cũng không có nghĩa là bái phục. Lần này Bộ Thể thao triệu tập tất cả các danh gia võ thuật trên cả nước đến chỉ đạo đội thi đấu trong cuộc giao lưu với hai nước Hàn Nhật, trong đó 90% danh gia võ thuật danh đối với Vương Siêu không phục lắm. Thứ nhất là danh tiếng của Vương Siêu quá lớn, cây to thì đón gió lớn thôi. Thứ hai là lúc Vương Siêu ở tại Ý Quyền Quán của Bắc Kinh đã xa luân chiến với 8 cao thủ, đánh cho bọn họ thương thế tả tơi, 8 cao thủ đó thì người nào cũng đều có quan hệ xã giao rất lớn, vì vậy đã đắc tội với một số người. Hôm nay có mặt tại đây có rất nhiều người đều là bạn bè của 8 cao thủ đó, thử hỏi trong lòng họ thế nào mà phục cho được. Đái Hồng lần này đến đây là vì muốn tìm Vương Siêu giao đấu. Trong lòng của Đái Hồng, Vương Siêu chỉ là một cao thủ trong quân đội được thổi phồng mà thôi, Lưu Thanh cũng là người trong quân đội, hơn nữa Lưu Thanh cùng Vương Siêu cũng theo Lý lão gia tử học tập qua bát quái chưởng, trong mắt của một số ít võ thuật gia thì hai người đều là sư huynh đệ đồng môn. Bây giờ Vương Siêu không biết vì nguyên nhân gì mà không có mặt tại đây nên Đái Hồng mới tìm tới Lưu Thanh. Lưu Thanh nhìn Đái Hồng đứng trước mặt, theo thói quen đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, Đái đại sư muốn trao đổi cùng tôi thì cứ đến đây, chúng ta đừng nói lời thừa nữa. Các danh gia võ thuật tụ hội tại đây muốn giữa họ có hòa khí thì đó là chuyện không có khả năng,